lực nha. Tần Cầm đột nhiên mở ra hai mắt, nàng những ngày này cùng trong thức hải tinh thần nguyên linh chủng tử đấu tranh cực khổ, nhưng là nàng cũng không cam lòng buông tha cho, thân là đâu xuất môn nhất đệ tử xuất sắc, Tần Cầm đều có hắn kiêu ngạo, nhưng ngay tại vừa rồi, Tần Cầm cảm ứng được giam cầm nàng tứ tượng tinh cấm sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Tần Cầm mở ra hai mắt, chứng kiến chính là không cùng tinh hải phía trên có vô cùng quân đội, rất rõ ràng chia làm tam chi đại quân, đang tại gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị đầu nhập thảm thiết nhất chém giết. Tần Cầm vui mừng không sợ, trên người thiên ảnh du ti kiếm khí bỗng nhiên dâng trào, hơn ngàn đạo bóng kiếm hóa thành một đôi sắc bén cánh chim, tung hoành thiên địa khí thế, liên tiếp tức cao, tăng vọt đến một cái nàng trước căn bản cũng không thể với tới cảnh giới, như thế nghịch cảnh. Lại là một khối khó khăn nhất được đá mài đao, nhưng Tần Cầm đạo tâm càng thêm tinh thuần, không sợ hết thảy trước mắt, chỉ là giây lát, chốc lát, không cùng tinh hải trên không tự hiện lên vòng thứ nhất thần huy, cái này đoàn thần huy mang theo không cùng chiến tranh ý chí, cường hoành vô cùng, thiết huyết khốc liệt. Ngay sau đó đợt thứ hai thần huy, mang theo vô lượng tinh quang, tràn đầy hung thần chi ý, tự hồ trong thiên địa hết thảy hung kiếp ngưng tụ lại với nhau, đương vòng thứ ba thần huy bay lên chi hậu. Thiên địa tự hồ cũng tại sụp đổ, nhật nguyệt đều dập tắt, không gì sánh kịp cường hoành lực lượng, tràn ngập khung cùng tinh hải, nhưng là đương cuối cùng một cái dáng người hùng vĩ nam tử xuất hiện, cái này tam luân, phiên, thần huy đều bị đè ép xuống dưới, cái này hùng tráng nam tử, chỉ là một bộ bình thường áo dài, nhưng thoạt nhìn tựa như quần tinh chi chủ, Tần Cầm hứ một ngụm, cao giọng quát, không cần làm cho thần thành quỷ. Ngươi mặc dù bả ta giết chết, cũng không thể khiến ta khuất phục. Bạch Thắng đạp trên tinh quang, khoan thai mà đến, nhẹ giọng cười nói, mấy trăm năm khổ công, trôi theo nước chảy, Tần Cầm tiên tử khả ảo não sao? Tần Cầm ánh mắt kiên nghị vô cùng, nhẹ quát khẽ, thiên địa có mệnh, nhật nguyệt luân hồi, tu đạo vốn chính là ngược dòng hướng lên, mặc dù đụng một cái phấn thân toái cốt, cũng trăm chết dứt khoát. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới Tần Cầm đạo tâm như thế kiên định, nhưng là lần này hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem Tần Cầm luyện hóa. Cho nên hắn chỉ là chỉ một ngón tay, kiệt động thần huy diệt đi, Bạch Thắng nhẹ nói, còn đây là thượng cổ kim thi, bản thân chính là huyền hạo đại thánh dưới trướng đệ nhất mãnh tướng kiệt động, ta đoạt được nàng lúc, đã không bản ngã ý thức, cho nên bị ta thông dong luyện hóa. Bạch Thắng lại phục chỉ một ngón tay, Trương Chúc Dung thân bên ngoài thần huy diệt tận, Bạch Thắng nhàn nhạt nói ra, đây là Trương Chúc Dung, luyện tự kiếm khí lôi âm đích thiên tài, nàng vì đoạt họa, đầu nhập môn hạ của ta. Ta hứa nàng 300 năm sau, nên tự do, tới lúc đó hậu, ta tinh tú thần điện đã không, cần phải mượn nhờ ngoại lực ngưng tụ tứ đại tinh quân, có nàng không nàng đều là một loại, cũng không không khẩu đồng ý, lừa gạt tại người. Bạch Thắng lại chỉ một ngón tay, kiếm phục long thân bên ngoài thần huy cũng dần dần dập tắt, Bạch Thắng như lơ đãng nói, còn đây là ta đại địch, cho nên bị ta đã diệt thần hồn, giống nhau kiệt độn một loại. Chỉ tiếc bởi vì dẫn động thần đô tinh quân rất mạnh liệt thần niệm hàng lâm, liền hắn giới tính cũng đổi, người này ngươi cũng đương nhận biết, hắn liền là đại cát lĩnh nhất mạch, đông hoàng nhị lão đồ tôn, yến phục long là đấy. Tần Cầm lúc này mới chấn động, tuy nhiên nàng sớm đã biết rõ Bạch Thắng luyện tựu tam đại tinh quân, nhưng lại cũng thật không ngờ, cái này tam đại tinh quân rõ ràng đều là cái này lai lịch. Bạch Thắng xúc động như thế trận chiến, đương nhiên là muốn nói cho nàng, nếu là chịu thần phục. 300 năm sau còn muốn trông cậy vào, nếu không phải chịu thần phục, hiện tại tựu là thân tử đạo tiêu. Tần Cầm có chút suy nghĩ, như cũ lắc đầu nói ra, ngươi mưu đồ làm loạn, chính là ta đâu xuất môn đại địch, ta tuyệt sẽ không cho ngươi mượn nhờ lực lượng của ta, đối phó đâu xuất môn người. Huống chi 300 năm quá lâu, ngươi muốn luyện hóa ta, mượn ra bản lĩnh thật sự đến, cùng nhau bả ta bản ngã ý thức tàn phá a. Bạch Thắng ha ha cười cười, ánh mắt sáng ngời, quát. Ta còn có thể cấp ngươi một cái cơ hội, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản tử khí tinh quân thần niệm sao? Ta cái này muốn dẫn động tử khí tinh quân chi lực rồi, ngươi nếu là có thể đủ trước ta một bước chém giết tử khí tinh quân phân thần, có thể có được 7 thành tự do, nếu là bị ta đoạt trước một bước đánh chết tử khí tinh quân phân thần, cũng chỉ có thể là thân bất do kỷ. Bạch Thắng đã quyết định được chủ ý, muốn cho Tần Cầm hôm nay thăng vị, trở thành tử khí tinh quân, cho nên dứt lời chi hậu. Tự thúc dục tứ tượng tinh cấm, câu thông hung tinh tử khí, Bạch Thắng cái này tinh tú thần điện, đã tế luyện đến ngũ giai, có hơn 40 trọng cấm chế, cho nên đương tứ tượng tinh cấm phát động, lập tức tự câu dẫn đã đến hung tinh tử khí khí tức, bất quá một khắc, thì có một khỏa màu tím đại tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào tầng cầm trong thức hải, nhất thời hóa thành vô số độc trùng ác cổ, kịch độc yêu thú, hung tinh tử khí chủ hết thảy ôn dịch tật bệnh, cho nên hóa thành cái này rất nhiều lợi hại yêu trùng, đúng là hết thảy tật bệnh ôn dịch thực hình. Tầng cầm bản ngã ý thức hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, chỉ là quét qua, tựu có vô số ác độc sâu rơi xuống, nhưng là một lát chi hậu, những này, ác độc sâu lại phục bay lên, rõ ràng tựa hồ không có đã bị bao nhiêu tổn thương một loại. Bạch Thắng cũng không vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ là nhất quyền nhất cước, tiêu sái đi qua, nhưng phàm là hắn quyền cước quanh trúng ác cổ độc trùng, đều cho bụi chôn vùi, cũng đã không thể phục sinh. Chỉ là tử khí tinh quân phân thần độc trùng thật sự quá nhiều, hắn khoảng cách sẽ giết hơn trăm đầu, nhưng cũng không quá là muối bỏ biển, chính trâu mất sợi lông mà thôi. Khả dù là như thế, cũng làm cho Tần Cầm quá sợ hãi, không hiểu nổi vì sao Bạch Thắng giết bắt đầu những này. Ác độc sâu tựu như vậy dễ dàng, nàng tựu như thế nào cũng giết không chết chúng. Tần Cầm nhớ tới Bạch Thắng vừa rồi nói, nếu là mình đoạt trước giết chết tử khí tinh quân, còn có thể có bảy thành tự do, nếu là bị Bạch Thắng trước giết chết tử khí tinh quân phân thần, tựu đều không có tự do, chỉ có thể mặc cho do Bạch Thắng thao túng, trong nội tâm nhất thời có chút hoảng loạn lên, nhất là Bạch Thắng lại không đề, còn lại tam đại tinh quân cũng có tất cả thần thông, chém giết sâu độc mặc dù không có Bạch Thắng như vậy lanh lẹ. Thực sự nhiều lần có kiến thụ, cùng Tần Cầm chính mình, chỉ có thể miễn cưỡng trọng thương, lại như thế nào đều giết không chết bất đồng. Bạch Thắng ra tay lăng lệ ác liệt, thời gian dần trôi qua nhất quyền nhất cước phía trên, kiếm quang phun ra nuốt vào, phù pháp ngưng kết, mặt khác sinh ra rất nhiều uy lực đến. Bạch Thắng có chém chết tam đại tinh quân phân thần kinh nghiệm, lại có thể thúc giục tứ tượng tinh cấm chi lực, cho nên đối với như thế nào diệt sát tử khí tinh quân phân thần, cũng đã sớm đều đã có phương án suy tính. Lúc này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên dũng mãnh phi thường vô song, trong lòng dần dần yên ổn, tiến vào nào đó không minh chi cảnh. Muốn tại trong thức hải gạt bỏ địch nhân, chỉ có dùng mạnh mẽ hơn nửa đích ý chí đến vi đao kiếm, về phần đến tột cùng là cái gì tình thế ngược lại không trọng yếu. Bạch Thắng trước đó lần thứ nhất cùng thần đô tinh quân đấu pháp, cơ hồ đem sở hữu tất cả có thể biến ảo pháp thuật đều làm đi ra, nhưng là sau đó tư và... cũng minh bạch chính mình vẫn không thể nào đến tột cùng căn bản, lúc này một khi hiểu được, nhất quyền nhất cước đều sinh ra mạc đại uy lực, rốt cuộc không cần minh tư khổ tưởng đủ loại cường hoành pháp thuật, tử khí tinh quân cùng mặt khác ba vị tinh quân bất đồng, ôn dịch tật bệnh, đều có lây bệnh khỏe mạnh chi năng, Tần Cầm chém giết một hồi, dần dần cảm thấy nhà mình suy yếu mà bắt đầu, lại cảm thấy tử khí tinh quân ngày càng mạnh mẽ, nhưng là đương Tần Cầm đi nhìn Bạch Thắng thời điểm, đã thấy Bạch Thắng tinh thần sáng láng. Cũng không nửa phần không ổn, thậm chí càng là chém giết, càng là lộ ra đến lợi hại mà bắt đầu, không khỏi trong nội tâm thật là quái dị, nàng nhưng lại không biết, Bạch Thắng sớm đã biết rõ tử khí tinh quân có này đặc tính, cho nên đã sớm đã cắt trở tử khí tinh quân pháp lực ăn mòn, hơn nữa hắn mỗi lần đánh chết một đầu độc trùng, đều hấp thu một phần lực lượng, cho nên tài việc chiến càng hăng. Tuy nhiên Bạch Thắng giết chết ác độc sâu chỉ là tử khí tinh quân phân thần biến thành độc trùng ức ức vạn một phần vạn. Nhưng là liên tục hao tổn nhiều như vậy tại Bạch Thắng trong tay, vị này tự tử khí tinh quân cũng có phần tức giận, bỗng nhiên nhất thanh gào thét, ức ức vạn vạn độc trùng hướng khởi hợp lại, lập tức hóa thành một đầu che trời phố đấy, cực lớn tựa như có thể khai thiên tích địa cự trùng. Cái này đầu cử động sinh có vô số cự kìm, đầu tu như sắt, miệng phun vô số vạn độc thần lôi, trải qua này thứ nhất, Tần Cầm càng là chống đỡ không nổi. Bạch Thắng nhìn đến một màn này, hai tay một vòng. Lập tức kết thành tâm ma kiếp ấn, phi thân mà bắt đầu, lòng bàn tay xuống nhấn một cái, vừa mới ngưng tụ thành vạn độc chi vương chân thân vô số ác độc sâu, lập tức nhao nhao hóa thành bụi mù, tài tự thành kiểu cái này đầu cự trùng cũng sụp đổ. Bạch Thắng tâm ma kiếp ấn hiệu quả, ý niệm trong đầu lưu chuyển, nhất thời có vô số hồng liên sinh ra, những này, hồng liên xuống bay xuống, gặp gỡ những cái, kia sâu tự sinh ra hỏa diễm đến, Bạch Thắng phiêu đứng ở vô số hồng liên bên trong. Đối xử lạnh nhạt nhìn những thứ kịch độc kia sâu nhau nhau thành tro, tự tựa như thiên sinh thần chi, khinh thường cuồn cuộn hồng trần. Bạch Thắng bởi vì thiên phú vấn đề, đối với La Sát chiến đạo nắm giữ tinh thông nhất, thần đô lục họa hắn còn kém rất nhiều, tuy nhiên ỷ vào tinh tú thần điện cũng có thể vận chuyển không ngại, nhưng cuối cùng là chênh lệch thêm vài phần thần tủy. Khả ô hầu tinh quân đạo pháp 10 hung kiếp, Bạch Thắng lại mặt khác có một loại lĩnh ngộ. Chỉ là bình thường cơ hồ không có vận dụng qua ô hầu thập hung kiếp đến đối địch, lúc này một hơi dụng tâm ma kiếp ấn, hồng liên kiếp hỏa, luân phiên hiệu quả, cũng làm cho Bạch Thắng trong lòng tươi sáng, biết rõ trận chiến này chính mình 8-9 phần 10 là vững vàng thắng được. Tứ đại tinh quân đạo pháp ai cũng có sở trường riêng, nhưng là Ô Hầu Thập Hung Kiếp lại hơi có khắc chế tử khí tinh quân đạo pháp chi ý, ta tất nhiên có thể tương tử khí tinh quân phân thần diệt sát. Hôm nay tứ tượng tinh cấm đại thành, tinh tú thần điện lại thượng một tầng đẳng cấp, Tần Cầm tiên tử, ngươi vẫn là nhận mệnh a. Bạch Thắng Thanh âm lộ ra không cùng tự tin, Tần Cầm vốn hiểu đạo tâm, lại ở thời điểm này, bị tử khí tinh quân thần niệm ô nhiễm, rốt cuộc kiên cường không đứng dậy. Tần Cầm mắt thấy Bạch Thắng trong tay biến ảo nhiều loại pháp thuật, vốn chỉ là có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương, nhưng bây giờ như bài sơn đảo hải một loại. Nhẹ nhõm bả sở hữu tất cả ác độc sâu dội súc sôi tuyết một loại diệt sát, nhất thời sinh ra khó có thể chống lại người này ý niệm trong đầu đến. Vốn Tần Cầm tu vi vẫn còn Bạch Thắng phía trên, nhưng lại bị Bạch Thắng chỗ tính toán, đã rơi vào nắm giữ. Tần Cầm tâm đầu một mực đều không cam lòng, nhưng là lúc này nàng lại bỗng nhiên mềm yếu mà bắt đầu. Cái này thần niệm biến hóa, tương ứng như vậy, trong khoảnh khắc Tần Cầm bên người tự hội tụ vô số kịch độc sâu, chỉ là những này. Kịch độc sâu cũng đã quy về thủ hạ của nàng, nghe theo nàng hiệu lệnh, tử khí tinh quân bí truyền đạo pháp, số vi tử khí ngũ thiên la, chia làm, ngũ độc thiên la, vạn độc hắc la, thái âm kim la, đại nhật tử la, vạn cổ thanh la năm đại pháp môn, Tần Cầm sơ học thế nào luyện, chỉ có thể bả tố vung tay lên, thúc giục vô số độc trùng, hóa thành ngũ thải ban lan thiên võng, đây đã là ngũ độc thiên la công phu. Cũng đại biểu vị này đâu xuất môn một đời tuổi trẻ lục đại kim đang đứng đầu nữ đệ tử, bắt đầu thừa nhận Bạch Thắng lực lượng, khuất phục tại Bạch Thắng lạm dụng uy quyền, thu phục Tần Cầm, Bạch Thắng trong lòng ý chí chiến đấu càng thêm ngẩng cao, hắn bả thân pháp nhoáng một cái, bỗng nhiên biến mất, nhưng là còn lại tam đại tinh quân cùng Tần Cầm liên thủ mà bắt đầu, mỗi người đạo pháp vận chuyển, đều biến hóa thêm nữa, uy lực càng lớn, có Bạch Thắng ở sau lưng thao túng. Những người này đạo pháp tất cả đều đã có trên diện rộng tăng lên, khổ đấu mấy canh giờ, tử khí tinh quân phân thần biến thành vô số độc trùng, đã dần dần rất thưa thớt, nhất sau khi ngưng tụ trở thành một cái tối mờ mịt, mật ma ma lưới, tùy ý tứ đại tinh quân đánh, lại ổn thủ bất động, tử khí tinh quân lúc này sử dụng, nhưng lại vạn độc hắc la pháp môn, Bạch Thắng thấy vậy, đột nhiên bả đạo pháp biến đổi, hai tay sờ pháp quyết, bả tứ đại tinh quân lực lượng đều tập trung ở trên người của mình. Phát ra kinh thiên nhất kích, lúc này hắn dùng nếu không là tứ đại tinh quân đạo pháp, càng không phải mình sở trưởng các loại kiếm quyết, mà là tinh tú thần điện hạch tâm, tứ tượng tinh cấm. Tứ tượng tinh cấm vừa ra, tử khí tinh quân phân thần nhất thời cũng nhịn không được nữa, tự liền vạn độc hắc la đều nhao nhao sụp đổ, giống như băng tuyết gặp gỡ sôi sức, đều tan ở vô hình. Tứ tượng tinh cấm tựu như một bàn tinh thần đại mài, chậm rãi chuyển động, mài hóa cái này tử khí tinh quân phân thần cuối cùng một điểm thần niệm. Bạch Thắng đã tính trước, tuy nhiên tứ tượng tinh cấm biến thành tinh thần đại mài chuyển động cực trì hoãn, nhưng lại không thể phá vỡ, không thể ngăn cản, tử khí tinh quân phân thần biến thành cái kia một đoàn vô số kịch độc sâu độc ngưng tụ vạn độc hắc la, chèo chống cuối cùng 7-8 canh giờ, cuối cùng nhất tan thành mây khói, lại không có chút cặn bã tồn lưu, tử khí tinh quân thần niệm tắt một cái, tứ tượng tinh cấm tứ giác nhất thời cân đối, tứ đại tinh quân thăng vị. Cái môn này hạch tâm thần cấm nhất thời tỏa sáng vô cùng sinh cơ, vốn là tam đạo thần cấm trong yếu nhất một đạo, nhưng là lúc này tứ tượng tinh cấm lại chậm chạp mà kiên định tăng lên cấm chế trọng mấy, 40 trọng, 45 trọng, 48 trọng, 50 trọng, cuối cùng đột phá đã đến 51 trọng lúc này mới ngưng lại, nhưng cũng đã vững vàng tấn cấp đã đến lục giai pháp khí đẳng cấp, tứ tượng tinh cấm đại thành, lập tức phản hồi đã đến 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm lên. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm chính là tứ tượng tinh cấm nước phụ thuộc, có thể tăng phúc tứ tượng tinh cấm chi lực, còn có thể diễn biến 28 đầu tinh thần, đủ loại diệu dụng đều chi bằng ỷ lại tứ tượng tinh cấm. Chỉ là Bạch Thắng trước tế luyện tứ tượng tinh cấm chưa đủ, cho nên 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cũng không thể nào phát huy uy lực, đương tứ tượng tinh cấm đại thành chi hậu, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cũng dần dần phát huy diệu dụng, sinh ra vô cùng biến hóa đến. Tứ tượng tinh cấm cùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm có tất cả tăng lên, đấu chuyển tinh di thần cấm cũng tự nước lên thì thuyền lên, đấu chuyển tinh di thần cấm cho đến phát huy diệu dụng, cần phải cực hùng hậu pháp lực không thể, Bạch Thắng vốn đạo hạnh chưa đủ, nhưng hiện tại đã có tứ tượng tinh cấm cùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm làm hậu thuẫn, có thể mượn nhờ tứ đại tinh quân cùng vô cùng đạo binh pháp lực, đấu chuyển tinh di thần cấm cũng có thể phát huy cao nhất diệu dụng. Bắn ngược hết thảy địch nhân pháp thuật, hôm nay bằng cái này tinh tú thần điện, Bạch Thắng thì có đầy đủ tin tưởng khiêu chiến bất luận cái gì cho rằng tam kiếp trở xuống đích đại tông sư, diệt sát đạo cơ, kim đan thế hệ không nói chơi. Thậm chí đã tính trêu chọc phải hắn chỗ không thể lực địch địch nhân, hắn cũng có thể bằng đấu chuyển tinh di thần cấm trốn chi yêu yêu, dù sao đấu chuyển tinh di thần cấm chuyển dời hư không chi năng thiên hạ vô song, đã tính tu thành kiếm khí lôi âm thế hệ, cũng chưa chắc có thể đuổi đến thượng chuyển dời hư không pháp thuật. Bạch Thắng nhất thanh thét dài, thu kiện pháp khí này, trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, thầm nghĩ tìm cái đối thủ đến chém giết, cửu không thiên quỷ bao trùm phía dưới, không câu nệ là đâu xuất môn cách núi, vẫn là đại cát lĩnh, đều có thể cho Bạch Thắng thỏa thích phát huy đối thủ, nhưng là Bạch Thắng nếu là thật sự thân xuất chiến, chỉ sợ không dùng đến một thời ba khắc, tiếp thiên phong bên kia muốn vây lên một đống thoát kiếp đại tông sư, trêu chọc đến họa diệt môn. Nếu là tầm thường dưới tình huống, Bạch Thắng xác thực không có cách nào, nhưng là đã có cửu không thiên quỷ vật này, Bạch Thắng có thể làm được, trước nghĩ cũng không thể tưởng tượng công việc. Bạch Thắng nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nhất thanh la rầy, tại đâu xuất môn cùng đại cát lĩnh trên không, liền riêng phần mình xuất hiện một đoàn vòng xoáy, tại đại cát lĩnh trên không xuất hiện vòng xoáy bên trong, đều là lăng lệ ác liệt đao khí, đó là la sát lục chiến đạo pháp môn tại công tác chuẩn bị, tại đâu xuất môn trên không, vòng xoáy bên trong lại ẩn chứa vô cùng hung kiếp, đó là ô hầu thập hung kiếp biến hóa. Đại cát lĩnh trên không vòng xoáy tài sinh, tự có một đạo tinh quang ngang, dù là la sát lục chiến đạo thay đổi liên tục, đã đạt đến đao đạo cực hạn, nhưng đạo này tinh quang lại thần diệu vô cùng, ẩn chứa không cùng lực lượng, chỉ một cú đánh tựu nát bấy la sát lục chiến đạo, đồng thời còn muốn theo vòng xoáy, xâm nhập cửu không thiên quỷ. Nhưng là Bạch Thắng ý niệm trong đầu biến ảo, lập tức tự chuyển thành đấu chuyển tinh di thần cấm, bả đạo này tinh quang bắn ngược trở về. Đồng thời cũng đóng cửa cửu không thiên quỷ, nhượng đạo thứ hai ngang tinh quang rốt cuộc tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể ở đại cát lĩnh phía trên bồi hồi một hồi, không cam lòng thu trở về. Vũ Văn Tiên rung lên tay áo, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi một kích kia uy lực cũng không bằng gì, nhưng lại rốt cuộc qua thần diệu, nhượng hắn cũng thấy xem xét không đi ra dấu hiệu. Nhất là bắn ngược hắn tinh hà tám biến thành một kích kia. Rõ ràng lộ ra là hắn đại cát lĩnh nhất mạch vật đổi sao dời đại trận, cái này nhượng Vũ Văn Tiên phi thường tức giận, hắn đang nhìn bầu trời hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt tự nhủ, những người kia rõ ràng đã đem tay chân thăm dò vào ta đại cát lĩnh trong hàng đệ tử đến sao, chỉ bằng bọn hắn, mặc dù muôn vàng tính toán, thì như thế nào có thể rung chuyển ta đại cát lĩnh nhất mạch căn cơ, cũng là nên cho những người này một chút giáo huấn rồi. Vũ Văn Tiên lặng lẽ cười cười, đưa tay hợp lại. Đã phát động ra đại cát lĩnh thượng cấm chế pháp thuật, gián đoạn vân không, Bạch Thắng cũng không nghĩ tới, chính mình vô tình ý một kích, rõ ràng còn có châm ngòi ly gián chi công, hắn cũng đồng thời cảm giác sâu sắc tán thưởng, Vũ Văn Tiên đạo pháp tinh thâm, xa xa vượt ra khỏi Bạch Thắng tưởng tượng, so về Vũ Văn Tiên đến, Yến Phục Long tựu là một đầu nho nhỏ đom đóm, mà Vũ Văn Tiên nhưng lại khôn cùng trăng sáng, người này thật là lợi hại, không biết là đại cát lĩnh vị nào ra tay. Nếu không phải có cửu không thiên quỷ che lấp, tại trước mặt người này ta trốn đều trốn không thoát, người này pháp lực đã đến điên đảo hư không, tùy ý xé rách không gian tình trạng, đã tính kiếm khí lôi âm chỉ sợ cũng không có gì dùng. Đại cát lĩnh bên này, Bạch Thắng một kích tức thu, đâu xuất môn bên này nhưng lại mặt khác một phen khí tượng, trên bầu trời vòng xoáy mới xuất hiện, tự có vài chục tên đâu xuất môn đệ tử bay lên các loại pháp thuật, pháp khí, nhưng là tại Bạch Thắng ô hầu thập hung kiếp phía dưới. Những này phản kháng nhau nhau tan rã, hung tinh ô hầu tinh lực ngưng tụ, dần dần tạo ra kéo kiếp vân. Bạch Thắng dùng đúng là ô hầu thập hung kiếp trong uy lực lớn nhất thiên tâm kiếp pháp, có thể diễn biến thiên kiếp, uy lực không đúc. Tuy nhiên Bạch Thắng pháp lực còn chênh lệch, còn không cách nào diễn biến đi ra chính thức thiên kiếp, nhưng là kiếp vân cuồn cuộn phía dưới, hỏa kiếp, lôi kiếp, ma kiếp, tâm kiếp, vô cùng kiếp số từng cái lộ ra hóa, thực sự có khác một phen khí thế. Vượt lên trước đối phó với địch mười mấy tên đâu xuất môn đệ tử, tu vi cao nhất cũng không quá là luyện cương đẳng cấp, trong một bá đạo tinh quân đạo pháp phía dưới, vào đầu một cái lập tức trong nội tâm ma niệm bộc phát, cao kêu một tiếng, nhiều loại tạp niệm ùng ùng kéo đến, tại chỗ chân khí không khống chế được, bả bản thân nổ thành vô cùng tro bụi. Ngay sau đó lại có một tên đâu xuất môn đệ tử bị hồng liên kiếp hỏa nhiễm, toàn thân hỏa phát, kêu thảm thiết không ngớt lời. Nhưng là không câu nệ hắn như thế nào vận dụng pháp lực, cũng không thể đập chết trên người hồng liên kiếp hỏa. Bên cạnh hắn mấy cái đồng môn thúc giục pháp lực phải giúp hắn dập tắt lửa, nhưng lại bị hồng liên kiếp hỏa cảm ứng khí tức, thuận lấy pháp lực của bọn hắn lan tràn quá lai, có mấy cái thu tay lại chậm đẳng là cũng bị Hồng Liên kiếp hỏa thiêu trên thân đến. Bạch Thắng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà phía dưới, gặp những này, Đâu Xuất Môn đệ tử quả thực không chịu nổi một kích, không khỏi thầm nghĩ, không biết Đâu Xuất Môn hiện tại còn có cái gì nhân vật lợi hại tại, nếu là có cơ hội, ta không bằng xông vào đốt giết bắt cóc một phen, nói không chừng có thể có chỗ tốt gì kiếm đến. Bạch Thắng trong lòng chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo huy hoàng kiếm quang ngang tại Ô Hầu Thập Hung Kiếp trước, đạo này kiếm quang biến hóa như ý, rõ ràng bả Ô Hầu Thập Hung Kiếp Thiên Tâm Kiếp Pháp kể hết hóa giải, kiếm pháp mặc dù không có Bạch Thắng như vậy biến hóa tinh diệu, nhưng lại có một cổ đường đường chính chính, thân trên thiên tâm hương vị, mỗi nhất kiếm đều chất phát tự nhiên, nhưng mỗi nhất kiếm lại cũng có thể phát huy mạnh nhất uy lực. Bạch Thắng tranh thủ nhìn liếc, đã thấy một cái áo trắng bồng bềnh nam tử, chân trần theo cách trên núi chậm rãi đạp lên thiên không, đúng là Đâu Xuất Môn một đời tuổi trẻ lục đại kim đang một trong cổ tuân. Trước đó lần thứ nhất tại Linh Kiệu Tiên Sơn, cổ tuân cũng không động thủ, tự liền Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, người này một tay kiếm thuật rõ ràng tinh tuyệt như vậy, so với bị hắn trấn áp tầng cầm kiếm thuật cao hơn minh không biết mấy phần. Cổ tuân tu luyện kiếm thuật đường hoàng đại khí, kỳ thật tầng cầm kiếm thuật cũng là đi đường hoàng một đường, nhưng là nàng Thiên Ảnh Du Ti kiếm căn bản không hợp loại này kiếm đường, cho nên kiếm thuật ngược lại không kịp tu vi hơi thua nàng một bậc cổ tuân. Cổ tuân triển lộ đạo hạnh, đã ẩn ẩn vượt qua kim đan cấp độ, nhưng lại dẫn nhi bất phát, kiếm thuật không nhanh không chậm, nhưng lại kiếm quang hóa cầu vồng, chiều dài trăm ngàn trượng, chỉ là thoảng qua xiết động, sẽ đem cách núi thủ hộ một cái mưa gió không thấu. Bạch Thắng thao túng Ô Hầu Thập Hung Kiếp, cách xa vạn dặm cùng cổ tuân đấu pháp, ngay từ đầu hắn chiếm được tuyệt đối thượng phong, nhưng là lập tức cổ tuân kiếm thuật tự dần dần sinh biến hóa, càng ngày càng là huyền diệu, vậy mà cái sau vượt cái trước, chẳng những có thể dùng cùng Ô Hầu Thập Hung Kiếp địa vị ngang nhau, càng ẩn chứa vô cùng phản kích chi ý. Đây cũng là Bạch Thắng cũng không vận dụng sở trường nhất kiếm thuật, Ô Hầu Thập Hung Kiếp tuy nhiên huyền diệu, nhưng dù sao không phải hắn tự mình tu luyện đạo pháp, chỉ là mượn nhờ tinh tú thần điện chi lực, lúc này mới cầm cổ tuân không dưới. Nếu là ta thay đổi Trảm Vân Tiên Kiếm, 20 chiêu ở trong, có lẽ tự khả đánh bại người này, chỉ là kể từ đó, ai cũng biết là ta xuất thủ, Trảm Vân Tiên Kiếm cơ hồ như đã là của ta chiêu bài, không thể đơn giản hiển lộ. Bạch Thắng cũng không thay đổi, thay thế đạo pháp, chỉ đem Tâm Ma Kiếp Ấn, Hồng Liên Kiếp Hỏa, Thiên Tâm Kiếp Pháp, Trảm Đạo Kiếp Lôi đẳng pháp thuật giao thoa vận dụng, khổ đấu ngàn chiêu chi hậu, dần dần lại làm cho cổ tuân pháp lực bất trụ tăng lên, lúc này mới có thể đủ đối kháng hắn thiên biến vạn hóa kiếp pháp. Bạch Thắng đang muốn thúc giục pháp lực, công tác chuẩn bị siêu tuyệt đại chiêu, bả cổ tuân một kích đánh chết giết, bỗng nhiên hỗn độn bệnh độc hệ thống sinh ra phản hồi, một chữ máy mắt vào Bạch Thắng tầm mắt, nhưng Bạch Thắng lập tức liền buông tha cổ tuân chiến đấu, Ô Hầu Thập Hung Kiếp cùng một chỗ thu hồi cửu không thiên quỷ ở trong, không bao giờ, nửa đi quản cổ tuân bỗng nhiên đã mất đi đối thủ. Kiếm quang ở trên hư không lượn lờ, nghẹn thở ra một hơi không chỗ phát tiết, Thái Âm Tán Nhân rõ ràng xuất hiện. Lão tặc này là nhà mình tìm chết rồi, ta đang lo tìm hắn không đến. Thái Âm Tán Nhân xuất hiện địa phương, vừa may tại cửu không thiên quỷ có thể giám thị đến khu vực biên giới, Bạch Thắng nếm thử một chút, muốn cách xa vạn dặm thúc dục pháp thuật, hơi có chút khó lòng, hơn nữa cái chỗ này cơ hồ tự muốn rời đi cửu không thiên quỷ bao trùm khu vực, nếu Thái Âm Tán Nhân cầm chân vừa chạy. Hắn lập tức phải luống cuống, cho nên Bạch Thắng nhất định phải tự mình xuất kích, cửu không thiên quỷ truyền lại pháp lực, tin tức cũng có thể tung hoành không ngại, nhưng muốn theo một chỗ đến một cái khác địa phương, mặc dù có chuyển dời hư không chi diệu, cũng muốn trì hoãn một thời gian ngắn. Đợi đến Bạch Thắng xuất hiện tại Thái Âm Tán Nhân xuất hiện địa phương, Thái Âm Tán Nhân đã sớm rời đi, cái là dựa theo hỗn độn bệnh độc hệ thống giám sát và điều khiển, còn có thể cho Bạch Thắng vạch một cái phương hướng. Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên, truy đuổi một hồi, rốt cục thấy được Thái Âm Tán Nhân độn quang. Thái Âm Tán Nhân khống chế Thái Âm hóa hình phiên độn quang cũng không khoái, độn quang hóa thành một đoàn mây đen, dài đằng đẵng cuồn cuộn, ngẫu nhiên còn có thể thoảng qua ngừng dừng một cái. Bạch Thắng cùng trong chốc lát, tự hiểu được, lão tặc này là đang tìm kiếm cái gì mà, không biết lão tặc này đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ là hắn mặt khác có cái gì giúp đỡ, lần trước hắn và Trùng Đạo Nhân, Cổ Đạo Nhân. Đại Cát Lĩnh hai đại hung nhân cùng một chỗ vây công Thiên Đô Phong, lúc này đây nói không chừng cũng có thể xin cái gì đến, dù sao sư phụ ta La Thần Quân đã trở về, tất nhiên muốn tìm hắn trả thù, lão tặc này nếu nói là không làm đề phòng, vậy cũng là không thể nào đấy, ta quyết không khả nhượng hắn cùng cái gì giúp đỡ tụ hợp, bằng không thì chém giết bắt đầu muốn gấp bội khó khăn, Bạch Thắng đối với Thái Âm Tán Nhân không nửa phần hảo cảm, hắn biết rõ Thái Âm Tán Nhân có đạo cơ tu vi, chính mình cần phải toàn lực ra tay, mới có thể có vài phần phần thắng, cho nên trong cơ thể tinh tú thần điện chấn động, đủ loại thần cấm pháp thuật đều cùng bản thân chân khí kết hợp lại, tu vi nhất thời tăng vọt một cấp số, tiến vào kim đan. Tứ tượng tinh cấm bởi vì tứ tượng tinh quân tất cả đều thăng vị, uy lực đã siêu phàm, tuy nhiên như cũ không thể để cho Bạch Thắng tại mượn nhờ kiện pháp khí này thời điểm vượt qua kim đan đẳng cấp, nhưng so với trước ít nhất mạnh mấy lần. Bạch Thắng khấu trừ chỉ bắn ra, Trảm Vân cùng Tài Vân hai đạo kiếm quang tựu đã bay đi ra ngoài, cái này hai đạo kiếm quang vô thanh vô tức, lại bị biến mất vần sáng, là một chiêu thuần túy đánh lén. Thái Âm Tán Nhân chính khống chế độn quang phi hành, bỗng nhiên cảm giác thiên địa nguyên khí rung chuyển. Hắn đã là chim sợ cành cong, cuống quýt bả Thái Âm hóa hình phiên rung lên, bảy tám chục đầu hung thú bay ra, ba ba không ngớt lời, tuy nhiên những con hung thú này đều vi Bạch Thắng chỗ trảm, nhưng là phá Bạch Thắng cái này nhất kiếm đánh lén. Bạch Thắng thật cũng không nghĩ cái này nhất kiếm có thể hiệu quả, trước muốn đánh lén một vị đặc đạo cơ thế hệ, thật sự ngàn khó muôn vàng khó khăn, lúc trước hắn đánh lén trùng đạo nhân, cũng không phải lại gần ẩn nấp kiếm quang, mà là đánh cho một cái xuất kỳ bất ý. Trùng đạo nhân lần kia chủ quan, không có mở ra kim đan biên giới, nhưng là Thái Âm Tán Nhân tại phi độn thời điểm, đã sớm dùng Thái Âm hóa hình phiên bảo vệ bản thân, đối với, trong thiên địa hết thảy nguyên khí trung chuyển đều mẫn cảm cực kỳ, cho nên sớm một bước phát hiện Bạch Thắng đánh lén, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bạch Thắng ngắt kiếm quyết, hai đạo kiếm quang giao thoa, một cái cắt bỏ cầu vòng, tự chính diện cường sát tới, Thái Âm Tán Nhân trong lúc nhất thời còn không biết là tới vị nào đại địch. Chỉ có thể đem mình chỗ tu đích đạo pháp đều phát huy, dương tay tự mãn lớn lôi hỏa, chấn trời quang liệt liệt, đại khí chập trùng, hơn nữa liên tục thúc dục vô số hung thú biến hóa bay ra, dù là Bạch Thắng kiếm quang liên tục biến hóa, tại chém giết mấy chục đầu hung thú chi hậu, vẫn là bị mấy đạo lôi quang bức lui. Thái Âm Tán Nhân lần đầu tiên giao thủ, tự suýt nữa bị tổn thất nặng, trong lòng cũng không khỏi thập phần tức giận, hắn nhìn chăm chú nhìn đến là Bạch Thắng ra tay, không khỏi giữ tợn cười một tiếng, mắng: "Nguyên lai là ngươi cái này tiểu bối, nếu là La Thần Quân vợ chồng đã đến, ta còn e ngại ba phần, chỉ bằng ngươi một cái tiểu bối, cũng dám đến trước mặt của ta dương oai." Thái Âm Tán Nhân cũng không trông thấy Bạch Thắng tại Linh Kiệu Tiên Sơn lần kia ra tay, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có chút nghe thấy, nhưng cũng không tin một cái tài luyện tựu cương khí thế hệ, đã tính có một hai kiện lợi hại pháp khí, có thể khiêu chiến hắn như vậy đạo cơ đại tông sư. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh nói: "Ta có dám hay không? Ngươi đã nhìn đã đến, về phần ngươi có chết hay không, cũng rất nhanh tựu sẽ biết." Bạch Thắng kiếm quang liền vòng, đã dùng tới kiếm khí lôi âm đích thủ đoạn, kiếm quang cực nhanh cơ hồ không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không đổi cái khác chiêu số, tựu là đến đi đi một chiêu cắt bỏ cầu vòng, bả Thái Âm Tán Nhân giết mồ hôi đầm đìa, hộ thân hung thú tản lại diệt, ít có thế ngăn cản Bạch Thắng kiếm quang. Thái Âm Tán Nhân đạo pháp, thích hợp nhất đối phó hơn nhiều tên địch nhân, thậm chí đánh kiên thành một loại mục tiêu. Đối phó so sánh sắc bén kiếm quang hòa lăng lệ ác liệt chiêu pháp còn kém thượng rất nhiều. Bạch Thắng nhằm vào hắn cái nhược điểm này, cái dùng cắt bỏ cầu vòng ứng đối, là lấy ở hắn chân đau, từ vừa mới bắt đầu sẽ đem Thái Âm Tán Nhân giết thở dốc khó định. Tiểu tặc này, làm sao lại dùng một chiêu này đối với ta? Một chiêu này sắc bén vô cùng, vừa may chuyên khắc ta độc môn đạo pháp, chính xác xảo trá. Thái Âm Tán Nhân bị Bạch Thắng đắn đo ở chân đau, chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc dục Thái Âm hóa hình phiên, càng là cốc thúc vô số lôi hỏa, với tư cách phụ trợ, muốn thừa cơ phản kích. Nhưng Thái Âm Tán Nhân tu vi tuy nhiên cao minh, lôi pháp lại không bằng Lâm Tiêu Trung Thiên Tử Vi Chấn Huyễn Quang Lôi đại trận xa rồi. Bạch Thắng thúc dục đấu chuyển tinh di thần cấm, luân phiên bắn ngược, Thái Âm Tán Nhân càng lộ ra đầy bụi đất, một cái đạo cơ đại tông sư, lại bị một cái mới được là luyện cương tiểu bối bức như vậy chật vật. Tại Diêm Phù Đề thế giới cơ hồ sẽ không từng có bực này tình hình chiến đấu. Thái Âm Tán Nhân tuy nhiên ỷ vào công lực thâm hậu, tận có thế chèo chống nhất thời, thực sự sâu, cảm, giác nhục nhã, hắn thầm nghĩ, tiểu tặc này thì ra là một chiêu này lợi hại, nếu là ta có thế phá vỡ hắn một chiêu này, tất nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Hắn tài bất quá là luyện cương tu vi, làm sao có thể đủ cùng ta đánh đồng, chỉ là một chiêu này qua như điện, phối hợp kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp. Tự hồ căn bản không cách nào khả phá. Bạch Thắng cùng Thái Âm Tán Nhân lăng lăng lộn lộn tự triền đấu hơn trăm chiêu, hắn sờ thấu Thái Âm Tán Nhân chi tiết chi hậu, âm thầm thúc dục Kim Hà Phiên, thả ra 72 đạo phù lục kiếm quang. Phù lục kiếm quang không kịp phi kiếm sắc bén, nhưng lại thắng tại quá nhiều, cũng càng vi linh hoạt, Bạch Thắng bình thường thật là yêu dùng. Hôm nay đây là muốn cùng Thái Âm Tán Nhân phóng thích đúng, hắn biết rõ phù lục kiếm quan sát thương chưa đủ, lúc này mới thay đổi Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm, thế nhưng mà tại mấu chốt thượng cấp, cái này 72 đạo phù lục kiếm quan, cũng có quyết định thắng bại chi diệu. Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, 72 đạo kiếm quan biến thành 8 đạo, chia nhau bay ra, Thái Âm Tán Nhân vội vàng thúc giục Thái Âm Hóa Hình Phiên đi chặn đường, chỉ là hắn thật không ngờ, Bạch Thắng cái này nhất kiếm 8 huyễn dùng chính là mới 72 lộ long hình kiếm pháp trong thức thứ 11 tàn ảnh, Thái Âm Tán Nhân tài cản lại luồng thứ nhất kiếm quan, cái này 8 đạo kiếm quan lập tức tự phân hóa đi ra đạo thứ 2, Thái Âm Tán Nhân tài tự đánh bạc mạng già đi. Bả cái này 8 đạo kiếm để tàn kiếm kiếm quan ngăn lại. Cái này 8 đạo kiếm quan rõ ràng còn có thế riêng phần mình phân hóa. Đợi đến cái này 8 đạo kiếm quan phân hóa đến lần thứ 4, Thái Âm Tán Nhân rốt cục thủ không được, ngay sau đó hắn tự chứng kiến, vốn cho rằng kiếm quan phân hóa cũng đến tận những này kiếm quan, rõ ràng còn có thế liên tục phân hóa 4-5 lần, kiếm quan như điện, đều chui vào hắn hộ thân pháp thuật trong vòng luẩn quẩn. Đã đến bực này thời điểm, Thái Âm Tán Nhân cũng chỉ có thể thở dài nhất thanh, đại sự đi vậy, tàn ảnh một chiêu này tương đương chi nham hiểm, tuy nhiên bản thân cũng không coi vào đâu cao minh kiếm thuật, nhưng là tại bất ngờ không đề phòng, lại cực dễ dàng trúng chiêu. Huống chi Thái Âm Tán Nhân sớm đã bị Bạch Thắng Tiễn Hồng Liên bạo, cấp liên lụy đại bộ phận pháp lực, mặc dù liều mạng vốn ban đầu cũng chỉ có thể chặn đường 3-4 đạo biến hóa, đối mặt cuối cùng liên tục phân hóa kiếm quang, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đãi chết. Bạch Thắng đương nhiên không có chút nào khách khí, hơn 10 đạo kiếm quang liên phát, nhất thời bả Thái Âm Tán Nhân mặc 7-80 cái lỗ thủng. Bạch Thắng cũng biết Thái Âm Tán Nhân như vậy đạo cơ tông sư, quan là như thế này cũng chưa chắc có thể giết chết, cho nên câu thông rồi hỗn độn bệnh độc hệ thống, lập tức tự triệu hoán quá lai rất nhiều ma đầu. Thái Âm Tán Nhân cũng không từng ngờ tới Bạch Thắng còn có như vậy thủ đoạn, tuy nhiên liều kình cuối cùng một điểm công lực, còn muốn thoát ra âm thần. Lại bị chui vào thức hải ma đầu sửa chữa đã triền trụ, Bạch Thắng thoáng thúc dục tam giác thiên ma kỳ, tự cách xa vạn dặm xa, bả Thái Âm Tán Nhân đưa vào đi vào, Thái Âm Tán Nhân rơi vào tam giác thiên ma kỳ trong, đó là tuyệt không nửa phần may mắn, Bạch Thắng ầm ỉ thét dài, khấu trừ chỉ bắn ra, kiếm quang liên phát sét đánh chi âm, trong nội tâm chỉ có nói không nên lời thoải mái, hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, một mực đều chờ đợi lo lắng, sợ thân phận của mình bại lộ. Bị cái gì sư môn chân nhân cấp tiện tay giết, càng sợ chính mình không cẩn thận trêu chọc cái gì lợi hại cừu gia, mơ hồ sẽ không có tánh mạng, cũng sợ cái thế giới xa lạ này, có rất nhiều không cách nào lý giải đích sự vật, nhưng là tại thời khắc này, đương Bạch Thắng bằng kiếm của mình, bả Thái Âm Tán Nhân chém giết cùng dưới thân kiếm, những này, càng ngày càng đơn bạc lo lắng, rốt cục liền cuối cùng một tia dấu vết cũng không dư thừa, đều tan thành mây khói rồi. Ngay cả là Chu Thương thậm chí La Thần Quân cùng hắn trở mặt, Bạch Thắng cũng có thể có tự tin, có thể dựa vào hiện tại pháp lực, bảo trụ tánh mạng của mình, thông dong ly khai. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng không cho rằng, thân phận của mình không có bại lộ thời điểm, hai vị này đạo môn tông sư sẽ đối với hắn bất lợi, chỉ cần chính hắn không nói, chuyện này vừa rồi không có bại lộ khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là chuyện này nhi, vẫn như cũ là Bạch Thắng trong lòng đích một cái mấu chốt, điểm quyết định, nhưng cái này mấu chốt, điểm quyết định tại hắn kiếm cảm Thái Âm Tán Nhân chi hậu, tự không còn có tồn tại lý do, bởi vì từ đó về sau, Bạch Thắng đã có tung hoành thiên tử, tiêu diêu tự tại năng lực, sở hữu tất cả từng đặt ở hắn trong lòng đích núi lớn, đều bị hắn dốc hết sức lực tung, loại này thoải mái cùng sảng khoái, so với hắn chém xuống Thái Âm Tán Nhân vị này đạo cơ đại tông sư. Tới càng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đương Bạch Thắng phát tiếp tận vậy, thu hai phần tiên kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, bả Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm như cũ hóa thành hai quả thủ trạc, bộ đồ tại cổ tay thượng. Tại thời khắc này, Bạch Thắng lại tìm trở về, tại Thục Sơn hai trong tung hoành thiên hạ, nhất kiếm tiếu ngạo cảm giác, không bao giờ, nữa là Xích Thành Tiên Phái chính là cái kia của một đệ tử, cũng không phải chợt đến tên lên cao. Như cũ bị coi là nhân tài mới xuất hiện yêu nghiệt đệ tử, ta nên thành Phật tác tổ, cùng sở hữu tất cả lão quái đều có thể bình khởi bình tọa. Cái gì thiên hạ 16 chữ, cái gì một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất kim đan, cái kia đều là vật gì? Cũng tu nhiều nhìn liếc sao, tuy nhiên Bạch Thắng hiện nay tu vi, như cũ không đủ để đưa thân Diêm Phù Đề thế giới người mạnh nhất hàng ngũ, nhưng là hắn tại bả tinh tú thần điện tế luyện nguyên vẹn, tu thành kiếm khí lôi âm chi hậu, tâm cảnh đã rất là bất đồng. Bạch Thắng đã cảm thấy, chính mình phải làm là cái này tâm tính. Tại đấu chuyển tinh di thần cấm phun ra nuốt vào phía dưới, trên bầu trời vô số cương khí tất cả đều bị nát bấy, chỉ có cửu thiên chân cương mới có thể bị dẫn dắt mà xuống. Bạch Thắng tâm cảnh lại phục đột phá, phản ứng đã đến tu vi lên, hắn muốn một bước lên trời. Vô số cửu thiên chân cương bị đấu chuyển tinh di thần cấm nhiếp cầm, cái này cũng là bởi vì Bạch Thắng tại cửu không thiên quỷ bên trong, giám sát thiên hạ, cũng đã sớm đem thiên cương đại khí bên trong cửu thiên chân cương từng cái đánh dấu đi ra, không bao giờ, nửa tu đi hao tâm tốn sức tìm kiếm. Lúc này đạo pháp dẫn dắt, những này cửu thiên chân cương tựu như từng đoàn liễu nhứ, trào vào Bạch Thắng trong cơ thể, trải qua 365 đạo khóa tiên hoàng chuyển hóa. Những này cửu thiên chân cương đều chuyển thành xích thành tiên phái nhất mạch pháp lực, bởi vì gần đây hơi có thư giãn, một mực đều không có tiến bộ đạo pháp cảnh giới, cũng tại thời khắc này đột phi bảo táp, theo luyện cương tầng thứ ba, đột nhiên vọt tới tầng thứ tư, hai canh giờ chi hậu, lại phục trùng kích đã đến tầng thứ năm, lại phục bốn canh giờ chi hậu, một hơi vọt tới luyện cương tầng thứ sáu, Bạch Thắng nhổ một bãi nước miếng chân khí, lúc này mới dần dần trì hoãn rơi xuống tốc độ, miễn cho luyện hóa cương khí thái gấp. Tổn thương khiếu huyệt kinh mạch, nhưng Bạch Thắng trùng kích đã đến luyện cương tầng thứ sáu chi hậu, trong mắt của hắn sinh ra rạng rỡ sáng rọi, trái trên cổ tay trảm vân tiên kiếm bỗng nhiên đàn thẳng tắp, sau đó tại Bạch Thắng pháp lực thúc dục phía dưới, đột nhiên nhất thanh gào thét, vạch phá bầu trời, theo sát lấy kiếm quang, có cuồn cuộn sấm rền thanh âm. Bạch Thắng cái này nhất kiếm so với hắn vận dụng tinh tú thần điện tăng lên pháp lực thời điểm, thúc dục kiếm khí lôi âm yếu nhược không ít, nhưng là thật bằng bản thân công lực sử xuất. Mà không phải mượn nhờ pháp khí, mượn nhờ ngoại lực, cái này nhất kiếm, mới được là Bạch Thắng kiêu ngạo, là hắn đáp lại ngày đó, Lâm Tiêu tại Đan Thành trên đại hội cái kia nhất kiếm, ta thắng ngươi dùng bản thân kiếm thuật, ta vượt qua ngươi, cũng không từng có nửa phần mưu lợi, đương Bạch Thắng triệu hồi trảm vân tiên kiếm, chuẩn bị trốn vào cửu không thiên quỷ thời điểm, đã có một thanh âm âm thảm thảm vang lên, ngươi là Thái Âm Tán Nhân Đồ như sao? Hắn nói tốt rồi ở chỗ này chờ ta. Vì sao rõ ràng dám không tự mình đến, Bạch Thắng đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một cái hắc bào nhân chính đứng lặng hư không, mặc dù dùng Bạch Thắng trong mắt, cũng nhìn không ra tu vi của hắn cao thấp, bất quá Bạch Thắng hiện tại đã không hề e ngại bất luận kẻ nào, cho nên hắn chỉ là lắc đầu, thản nhiên nói, ta không phải của hắn đồ nhi, chỉ là vừa giết hắn đi người, ngươi là bằng hữu của hắn sao, hắc bào nhân phát ra có chứa vô cùng tà ý tiếng cười. Tự hồ đối với Thái Âm Tán Nhân chi tử nửa điểm cũng không thèm để ý, ha ha cười nói, ký nhiên ngươi giết Thái Âm Tán Nhân, tự để thay thế hắn cho chúng ta làm việc nhi a. Bạch Thắng nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên nghiêng đầu nói ra, ngươi xác định, hắc bào nhân bắt tay một ngón tay, quát, ta biết rõ ngươi không phục, muốn phản kháng, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phản kháng là sẽ vô dụng thôi, Nam Thiền Bộ Châu Đạo Môn đã sớm suy rơi tới cực điểm, căn bản vô lực chống lại Thánh Giáo. Nếu là ngươi thức thời nhi, lại có thể làm việc, nói không chừng cũng có thể đảm nhiệm thánh chủ vị, thánh giáo cho tới bây giờ cũng không bạc đãi đầu nhập vào người. Nếu là ngươi không cảm thấy được nhi, đừng tưởng rằng giết Thái Âm Tán Nhân, thì có nhiều rất giỏi, ta một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Bạch Thắng đánh giá một lát, trong nội tâm thầm nghĩ, người này tuyệt không phải là ôn dưỡng đẳng cấp, cũng không có thể có thoát kiếp pháp lực, chỉ là trên người khí tức tối nghĩa, thập phần cổ quái. Hắn tự xưng đến từ cái gì thánh giáo, lại nâng lên cái gì thánh chủ, càng nói lên Nam Thiền Bộ Châu đạo môn suy sụp, chẳng lẽ hắn không phải Nam Thiền Bộ Châu người, là mặt khác tam bộ lục địa tu sĩ. Bạch Thắng tâm tư thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc tự quyết định được chủ ý, quản hắn chỉ gió là lai lịch gì, trước bắt giữ đến luyện làm đạo binh nói sau. Bạch Thắng bả tay vừa lộn, tứ tượng tinh cấm đều xuất hiện, lập tức diễn biến cuồn cuộn tinh thần chi hải, bả trong vòng ngàn dặm khu vực đều bao phủ ở bên trong. Đây là hắn bả tầng tầm luyện hóa vi tử khí tinh quân, mới có như thế năng lực, lần này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên có mạc đại thần uy. Hắc bào nhân nhất thanh cười quái dị, tự hồ tại cười nhạo Bạch Thắng không biết lượng sức, mặc dù tại rơi vào Bạch Thắng tinh thần chi hải trong cũng không kinh hoảng. Hai tay của hắn một phần, liền có một tòa cây cầu dài bay ra, cái này tòa cây cầu dài chia làm tầng 7, thượng diện có vô số người đi đường lui tới, phía dưới càng có một đầu cuồn cuộn nước sông. Nước sông trong quay cuồng trọc đục hoàng ác sóng, có vô số ác quỷ yêu ma trục sóng đạp sóng, cùng trên cầu náo nhiệt nhân gian cảnh trí vừa so sánh với, nhất thời nanh ác đến cực điểm. Cầu Nại Hà, đây không phải là Tam Đồ Hà. Bạch Thắng kinh hô nhất thanh, hắn cũng thật không ngờ, người này rõ ràng ra tay tựu là Huyền Minh phái giữ nhà bổn mạng, rõ ràng bả cầu Nại Hà đều tế luyện đi ra, người này cầu Nại Hà so chính hắn cái kia một tòa cùng Lý Thủ Ý cái kia một tòa cũng cao hơn Minh, tuy nhiên Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần cấm pháp tế luyện cũng không chu toàn bộ, nhưng là hạch tâm cấm chế cũng đã tế luyện đã đến 55 trọng đã ngoài, đã là thất giai sơ đoạn pháp khí. Nhất là quay quanh tại cầu Nại Hà ở dưới cái kia đại hà, so Tam Đồ Hà muốn mãnh liệt ác nhiều, Bạch Thắng cũng tinh thông Huyền Minh thông u pháp, biết rõ cái này đầu đại hà chính là mặt khác một loại đạo pháp, cũng không phải là cầu Nại Hà biến ảo. Hắc Bào Nhân thò tay một điểm Bạch Thắng, cười quái dị một tiếng nói ra, ngươi ngược lại là nhận biết hàng, ta cái này không phải Tam Đồ Hà, nhưng lại một đầu Hoàng Tuyền. Bản tôn kim tu Huyền Minh phái Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần cấm pháp cùng Hoàng Tuyền thánh pháp, bả cầu Nại Hà cùng Hoàng Tuyền hợp nhất, uy lực to lớn, không thể tưởng tượng, đừng nói hai môn đại pháp hợp nhất, chỉ là cái này tòa cầu Nại Hà, cũng đã tế luyện đã đến thất giai, Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần cấm pháp tuy nhiên không đủ chu toàn, nhưng là tế luyện đã đến 40 trọng cấm chế, ngươi theo ta động thủ, không khỏi là ghét bỏ sống thái chán lệch ra, thất yêu kinh đã chứa đựng Hoàng Tuyền thánh pháp, Bạch Thắng theo Lý Thủ Ý trên người học được U Minh Thi Hoàng Pháp, cũng thất yêu kinh bên trong đích một bộ. Hoàng Tuyền thánh pháp tu luyện tới cực cao ở chỗ sâu trong, có thể tu thành một Hoàng Tuyền chi chủ, uy năng vẫn còn tại U Minh Thi Hoàng phía trên. Dù sao luyện thi pháp môn, cao nhất cũng chỉ có thể đến Kim Đan mới thôi, mặc dù U Minh Thi Hoàng có U Hoàng Long khí hộ thân, vượt qua tầm thường luyện thi rất nhiều, nhưng là cũng không thể đột phá này giới hạn. Hoàng Tuyền thánh pháp tu thành Hoàng Tuyền chi chủ lại không cái này hạn chế, tu luyện cái môn này yêu pháp Huyền Minh phái đệ tử. Hoàn toàn có thể tại tu thành Hoàng Tuyền thánh pháp, cô động Hoàng Tuyền chi chủ về sau, đem mình bản ngã ý thức chuyển di quá khứ, dựa vào Hoàng Tuyền chi chủ đại uy năng, đột phá thiên nhân giới hạn, thành tựu chân tiên vị nghiệp, thất yêu kinh có thể cùng Huyền Minh thập cửu thiên đặt song song, đều có hắn huyền diệu chỗ, nhất là đương Hoàng Tuyền thay thế Tam Đồ Hà chi hậu, cầu Nại Hà uy lực bỗng nhiên tăng vọt, những cái này Hắc Bào Nhân thậm chí có thể phát huy đến thoát kiếp đại tông sư thực lực, mặc dù địch nhân như vậy cường hãn, nhưng Bạch Thắng như là đã lựa chọn ra tay, tự không có bất kỳ lui về phía sau lý do, hắn bả tinh tú thần điện chuyển động, trong khoảnh khắc đã trước tính toán một cái không sơ hở tí nào chiến lược, tuyệt không thể để cho người này chạy mất, mặc kệ hắn có cái gì thoát thân bảo vệ tánh mạng bí thuật, ta cũng không thể thất thủ ván này, bằng không thì nếu để cho hắn truyền lại tin tức đi ra ngoài, cũng không biết cái này thánh giáo có bao nhiêu nội tình, chỉ cần hắn như vậy mặt hàng đến 10 cái 8 cái, chúng ta xích thành tiên phái muốn diệt tuyệt. Bạch Thắng khống chế độn quang, đột nhiên bả tinh thần chi hải vừa thu lại, rõ ràng quay đầu bước đi. Bạch Thắng cố ý yếu thế, Hắc Bào Nhân ha ha cười cười, lập tức tự chăm chú đi theo đi lên, cầu Nại Hà cũng là phi độn pháp khí, tuy nhiên Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần cấm pháp không thể so với Bạch Thắng long hình kiếm lục độn quang nhanh, nhưng hắn cầu Nại Hà tế luyện cấm chế trọng mấy cực cao, lại có thể mượn nhờ U Minh Hoàng Tuyền chi lực, cho nên không câu nệ Bạch Thắng như thế nào chạy thục mạng. Cũng không thể tương chi vùng thoát khỏi, người này cái đã cho rằng Bạch Thắng biết rõ chính mình lợi hại, muốn chạy trốn, cho nên bả vô số Hoàng Tuyền âm lôi phát ra, trầm trầm không ngớt lời, sau vừa rồi Thái Âm Tán Nhân phát ra lôi hỏa lợi hại gấp 10 lần, có, khác một loại ăn mòn pháp lực, ô nhiễm chân khí chi lợi hại, Bạch Thắng ỷ vào kiếm thuật cao minh, tại vô số Hoàng Tuyền âm lôi bên trong xê dịch né tránh, nhưng nhìn lấy tựu càng ngày càng không được. Ngay tại Hắc Bào Nhân cảm thấy Bạch Thắng đã không có đường sống có thể trốn, muốn ra tay diệt sát cái này xích thành tiên phái đệ tử thời điểm, Bạch Thắng hai tay đột nhiên một xé, Hắc Bào Nhân thoáng chần chờ một lát, cũng cảm giác được thời không biến hóa, chính mình rõ ràng rơi xuống một thế giới khác. Bạch Thắng mặc dù có tin tưởng đánh chết cái này Hắc Bào Nhân, nhưng lại không dám cam đoan, người này nếu toàn lực đào tẩu, chính mình tự nhất định có thể lưu lại hắn, dù sao cái này Hắc Bào Nhân lai lịch thần bí. Cũng nói không chừng có thể có cái gì biệt đích thủ đoạn, cho nên hắn giả bộ bại trận, chính là muốn bả Hắc Bào Nhân dẫn tới cửu không thiên quỷ bao trùm phía dưới, hơn nữa mượn nhờ hỗn độn bệnh độc hệ thống lực lượng, xé rách không gian, đem cái này Hắc Bào Nhân chuyển qua số 2 vị diện tiên la, đáng tiếc nơi đây không tại nhất hào vị diện thanh long bao trùm phía dưới, bằng không thì tại nhất hào vị diện thanh long, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, thiên địa pháp tắc cũng không trọn vẹn. Người này pháp lực tất nhiên không thể vận chuyển tự nhiên, giết hắn tựu như giết gà vịt một loại dễ dàng. Số, hai vị diện tiên la nhưng có thể tùy ý vận dụng pháp lực không ngại, cái này tiểu thế giới các loại tiên đạo chi sĩ cũng nhiều, cũng chỉ có thể bằng thật pháp lực tranh đấu. Bạch Thắng phong tỏa cửu không thiên quỷ chi hậu, Trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, Hắc Bào Nhân hơi có chút động dung, nhưng là rất nhanh tựu lại phục trương cuồng, lớn tiếng cười nói, còn tưởng rằng ngươi có cái gì không được bản lĩnh, nguyên lai là muốn dẫn ta đến một tòa trong động phủ, chớ có cho là ngươi có thể ở chỗ này chiếm cứ nhiều ít tiện nghi, ta có cầu nại hà cùng hoàng tuyền, có thể tùy ý câu thông cửu u, ngươi đánh là bất luận cái gì chủ ý, cũng không thể có hiệu quả, thức thời nhi, bả cái này tòa động phủ dâng lên, ta hoặc là còn có thể thay ngươi nói tốt vài câu, cho ngươi tại ta thánh trong giáo đạt được vô số chỗ tốt, nếu là ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ ta giết ngươi chi hậu, cái này tòa động phủ đồng dạng muốn rơi vào trong tay của ta, phụ thuộc vào cửu không thiên quỷ những này tiểu thế giới, kỳ thật bản chất tựu là một ít cỡ lớn động phủ, chỉ là những này, động phủ không phải là bị người dùng đại pháp lực mở đi ra, là từ các nơi đại thế giới thiết cát, cắt mà đến, không có các loại tiên đạo chi sĩ luyện tựu động phủ như vậy. Càng là thích hợp tu luyện cùng nuôi dưỡng linh thú, gieo trồng các loại linh dược linh thảo, thậm chí bởi vì thiên địa nguyên khí bất ổn, không có cương sát khí đẳng duyên cớ, ngược lại không thích hợp người tu đạo ở lại. Hắc Bào Nhân cũng không biết cửu không thiên quỷ tồn tại, càng không biết trên đời còn có cửu không thiên quỷ vật như vậy, chỉ cho là Bạch Thắng là đem hắn khốn vào một tòa trong động phủ, cho nên trong lòng nửa điểm không hoảng hốt, ngược lại có chút mừng rỡ. Hắn vốn cảm thấy Bạch Thắng có thể chém giết Thái Âm Tán Nhân. Coi như là một cái khó được nhân tài, chính mình như có thể tương chi thu phục, dùng để thay thế Thái Âm Tán Nhân, cũng có thể tương đương qua. Bất quá khi hắn đã rơi vào số 2 vị diện tiên la bên trong, nhất thời đã cảm thấy chỗ này động phủ sau Bạch Thắng giá trị lớn hơn nhiều, trong lòng sinh ra thêm vài phần tham niệm đến. Bạch Thắng ha ha nhất thanh cười sang sảng, cửu không thiên quỷ thần diệu phi thường, nghĩ phải ở chỗ này ghé qua U Minh, ít khả năng. Cũng không thể theo cửu U Chi Địa tiến vào đến cửu không thiên quỷ bên trong đến. Bạch Thắng chính mình có luyện tự một tòa cầu nại hà, đương nhiên biết rõ ảo diệu bên trong, cửu không thiên quỷ chính là một cái triệt để phong bế thế giới, muốn từ nơi này ly khai, hoặc là từ bên ngoài tiến đến, nhất định phải có tương ứng pháp quyết. Hắc Bào Nhân tự cho là có thể qua tự nhiên, Bạch Thắng ở đâu sẽ nói cho hắn biết, chuyện này là muốn kém. Chúng ta bắt điểu sinh đại gia trở lại số 2 vị diện tiên la, tinh thần lập tức chấn hưng. Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm bay ra, kiếm quang như rồng, kiếm khí quán hồng, kiếm ý lành lạnh, kiếm pháp biến ảo, trong lúc nhất thời bả kiếm thuật của mình trong nhất tinh túy địa phương đều hiển lộ đi ra. Hắc Bào Nhân đối mặt như thế khốc quỷ kinh thần kiếm thuật, cũng không khỏi được khuôn mặt có chút động, nhưng là hắn tự kiềm chế pháp lực, như cũ đã cho rằng đủ để bả Bạch Thắng chém giết, lập tức tự hét lớn một tiếng, trên người tách ra vô số năm màu sợi tơ, những này. Năm màu sợi tơ lại là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp biến thành, cực kỳ khó chơi. Bạch Thắng hai phần kiếm quang bị những này năm màu sợi tơ khẽ quấn, mặc dù ngay cả chém liên tục đoạn, nhưng là càng ngày càng nhiều năm màu sợi tơ quấn lên đến, cũng hơi hơi cảm thấy kiếm quang vận chuyển mất linh. Long hình kiếm lục cũng thế, Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm cũng thế, cũng không phải dùng sắc bén chứ danh, cho nên Bạch Thắng kiếm quang liền biến, muốn thoát khỏi năm màu sợi tơ dây dưa. Hắc Bào Nhân thấy thế, trong lòng càng là đắc ý, luân phiên bả hoàng tuyền âm lôi phát ra, đánh chính là hư không đều rầm rầm chấn tiếng nổ, Bạch Thắng thoạt nhìn hoàn toàn đang ở hạ phong. Hắc Bào Nhân cùng Bạch Thắng đấu 6-7 hiệp, trong lòng đã thầm nghĩ, người này kiếm thuật tuy nhiên cao minh, nhưng dù sao đạo hạnh quá yếu, cũng không biết Thái Âm Tán Nhân cái kia phế vật, như thế nào sẽ bị người này đánh chết. Nghĩ đến là Thái Âm Tán Nhân quá mức chủ quan, tiểu tử này có thập phần xảo trá nguyên nhân, vốn đang cho rằng tiểu tử này là một nhân tài. Muốn thu phục đến, cấp thánh giáo phục vụ, nhưng ký nhiên phương pháp lực như vậy kém cỏi, liền trực tiếp giết được rồi, vừa vặn thừa cơ nhiều hơn cái này tòa động phủ, chờ ta tẩy luyện hóa cho mình dùng, các loại tiện lợi không nói, ta trên tu hành cũng có mặt đại chỗ tốt. Hắc Bào Nhân lại không biết, Bạch Thắng lúc này thoạt nhìn thế cùng lực kém cỏi, là vì hắn không có vận dụng tinh tú thần điện cùng Kim Hà Phi nguyên nhân, thậm chí hắn đi theo triền đấu, đã cũng không Bạch Thắng bản thân. Mà là một cái hỗn độn bệnh độc hệ thống làm ra đến ảo ảnh mà thôi. Bạch Thắng chân thân sớm liền trở về cửu hàng thành bên ngoài trong sơn trại, cách vạn dặm xa thao túng phi kiếm cùng người này đấu pháp. Bạch Thắng không có toàn lực ra tay, thứ nhất là muốn thử diễn nhất hạ, kiếm thuật của mình đến tột cùng như thế nào, đã không có hai đại pháp khí tương trợ, có bao nhiêu bổn sự có thể dùng. Thứ hai cũng là mặt khác có chuyện muốn bề bộn, hắn dùng tam giác thiên ma kỳ đã trấn áp Thái Âm Tán Nhân chi hậu. Còn kiếm thêm vài phần luyện chế chi công, bất quá hắn bắt tay vào làm luyện chế Thái Âm Tán Nhân thời điểm, cũng không tránh khỏi hơi hơi có chút đáng tiếc, thầm nghĩ, dựa theo tầm thường tế luyện pháp môn, Thái Âm tán nhân sau khi chết cũng chỉ có thể duy trì tại đạo cơ đẳng cấp, không thể tiến thêm được nữa. Nếu là có Huyền Minh phái Thất Yêu Kinh, nói không chừng ta là có thể tìm ra càng thêm huyền diệu pháp môn, bả Thái Âm tán nhân tế luyện càng thêm hoàn mỹ. Bạch Thắng có thể có được Huyền Minh thập cửu thiên, còn là vì Ngũ Dâm tôn giả thân phận đặc thù, Thất Yêu Kinh tại Huyền Minh phái địa vị, cũng không thể so với Huyền Minh thập cửu thiên thấp nhiều ít, cơ hồ sẽ không có truyền ra bên ngoài khả năng. Bạch Thắng vốn cũng không dám nhớ như thế lợi hại pháp môn, nhưng là hắn nhìn thấy Hắc Bào Nhân rõ ràng có thể vận dụng hai môn Huyền Minh phái bí pháp, trong lòng cũng không khỏi có chút nhớ, đương nhiên hắn thì ra là ngẫm lại mà thôi, trong lúc vội vã ở đâu có biện pháp nào có thể đi tìm người gia trấn phái điển tịch đến. Thái Âm tán nhân âm thần vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Bạch Thắng phân ra hai đạo kiếm quang, ngăn trở Hắc Bào Nhân chi hậu, về tới Cửu Hàng Thành bên ngoài sơn trại. Lập tức tự phân ra một cái ý niệm trong đầu, tìm nhập Tam Giác Thiên Ma Kỳ, mượn nhờ cái này thất giai pháp khí chi lực, ý định bả Thái Âm tán nhân bản ngã ý thức chém chết. Bạch Thắng chơi một chiêu này đã là lão luyện, chỉ là Tam Giác Thiên Ma Kỳ cùng tinh tú thần điện pháp môn bất đồng, thúc dục đạo pháp cũng tự bất đồng mà thôi. Bạch Thắng tiếp trưởng Tam Giác Thiên Ma Kỳ, chính mình phân ra ý niệm trong đầu, lập tức liền biến thành ma trong chi ma, đã rơi vào Thái Âm tán nhân trong thức hải. Thái Âm tán nhân đang tại đau khổ chống cự vô cùng ma đầu ăn mòn, bỗng nhiên trong thức hải đại phóng quang minh, vô số ma đầu đều hóa thành thiên đình quang lại, thiên thần địa chi, trong lúc nhất thời tiên vân ai ai, mùi thơm lạ lùng trận trận, các loại thiên hoa trái cây, vẫn còn như mưa rơi rơi, tốt nhất phái tường hòa khí tượng. Thái Âm tán nhân vừa mới có chút giật mình, trên người tự bỗng nhiên nhiều hơn một đạo xiềng xích, hắn vừa muốn mở to, cái này đầu xiềng xích tự hóa sinh ngàn vạn lôi đình. Đem hắn tức cho phi phách tán. Thái Âm tán nhân bản ngã ý thức tài tự khôi phục, cái này đầu xiềng xích lại tự xuất hiện, sau đó liền các loại tra tấn, các loại thủ đoạn. Thái Âm tán nhân trong lúc nhất thời cũng không biết đang ở na một tầng địa ngục, bị Bạch Thắng tra tấn không biết vài chi hậu, bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, tài tự vận dụng pháp lực dãy dụa, lại có vô số thiên binh thiên tướng chém giết quá lai, hắn mặc dù toàn thân là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Những thiên binh này thiên tướng lại không nói đạo lý, như ông vỡ tổ giết đến tận đến trả không tính, còn không ngừng tự bạo máu huyết, đem hắn tạc toàn thân là huyết, lại liên tục chết qua đi thiệt nhiều lần. Thái Âm tán nhân chưa bao giờ lấy người tại trong thức hải tranh đấu qua, hắn vốn tính tình, cũng là hung ác nham hiểm thâm trầm, cũng bất thiện lấy người chính diện đấu pháp, thường thường tại địch nhân yếu nhất thời điểm, mới có thể bỗng nhiên ra mặt đến kiếm tiện nghi. Bạch Thắng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đẳng Thái Âm tán nhân hiểu được, dần dần quen thuộc vài phần trong thức hải tranh đấu pháp môn, đã bị Bạch Thắng đánh chính là thập phần nguyên khí, chết mất chín phần chín, tuy nhiên hắn cực lực dãy dụa, nhưng là cái chèo chống hơn trăm tràng ác đấu, tự không thể không thở dài nhất thanh, tan thành mây khói, cuối cùng một phần bản ngã ý thức cũng tiêu tán ở vô hình. Thái Âm tán nhân bản ngã ý thức tài tự tiêu tán, Tam Giác Thiên Ma Kỳ bên trong đích ma đầu mà bắt đầu chém giết tranh đoạt mà bắt đầu. Loại sự tình này như Bạch Thắng là sẽ không đi quản, hắn thoát ra đến Thái Âm tán nhân thức hải chi hậu, bất quá một lát, thì có một cái ma đầu chém giết mười mấy tên đồng loại, chiếm cứ Thái Âm tán nhân thân hình. Ma đầu trở về vị trí cũ, hóa nhập Thái Âm tán nhân thức hải, vị này tà đạo đại tông sư lập tức tự sống đi qua, Thái Âm tán nhân rung lên Thái Âm hóa hình phiên, vô cùng hung thú cuồn cuộn mà ra, đã có Tam Giác Thiên Ma Kỳ làm hậu thuẫn. Vị này tà đạo đại tông sư thi thể luyện tựu đạo binh, pháp lực tự hồ càng hơn khi còn sống, không tệ, không tệ. Ta cùng Hắc Bào Nhân đấu kiếm cũng có trăm ngàn chiêu, cũng biết kiếm thuật của mình có cái gì đẳng cấp, không bằng tự thay đổi thủ đoạn, dùng U Minh Thi Hoàng cùng Thái Âm tán nhân cùng hắn ác đấu một hồi, coi trộm một chút Tam Giác Thiên Ma Kỳ cùng hỗn độn bệnh độc hệ thống kết hợp lại, có cái gì chỗ lợi hại, Tam Giác Thiên Ma Kỳ chính là hỗn độn bệnh độc hệ thống chỗ hạch tâm. Cho nên cùng hỗn độn bệnh độc hệ thống kết hợp nhất chặt chẽ, Bạch Thắng động niệm chi gian, Thái Âm tán nhân cùng U Minh Thi Hoàng đã riêng phần mình thúc dục pháp lực, bả Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm thay thế xuống, U Minh Thi Hoàng ra tay tự là chiêu bài U Minh Đại Thủ Ấn cùng Ô Hầu Lôi Âm Kiếm, Thái Âm tán nhân ra tay tự nhiên hay là hắn Thái Âm hóa hình phiên, kiện pháp khí này chỉ có tại Thái Âm tán trong tay người, mới có thể phát huy lớn nhất diệu dụng. Cho nên Bạch Thắng cũng căn bản không có tương chi cướp lấy ý tứ, Thái Âm hóa hình phiên rơi trong tay hắn, lập tức thuận tiện phế vật, bởi vì hắn chỗ tu đích đạo pháp, cùng Thái Âm hóa hình phiên căn bản không hợp, Hắc Bào Nhân chính dần dần, cảm giác chiếm được thượng phong, bỗng nhiên trước mắt lưỡng lưỡi phi kiếm không thấy, thay đổi cái khác theo thầy học, vốn là một ngụm móc câu hình phi kiếm bay tới, sau đó tựu là vô cùng hung thú cùng một đôi thanh hắc cự chưởng đập vào mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết Bạch Thắng đang giở trò quỷ gì, ỷ vào chính mình đạo hạnh cao thâm, thúc giục cầu nại hà cùng Hoàng Tuyền thánh pháp, tả xung hữu đột, rõ ràng có việc chiến càng hăng tư thái. Bạch Thắng thấy hắn như thế hung hăng càng quấy, tự triệt hồi bình thường đối, với U Minh Thi Hoàng kiềm chế, U Hoàng Long khí đột nhiên chạy ra khỏi Tam Giác Thiên Ma Kỳ, dọc theo hỗn độn bệnh độc hệ thống, lao thẳng tới chiến trường. U Hoàng Long khí những nơi đi qua, hỗn độn bệnh độc hệ thống cơ hồ tê liệt, số 2 vị diện tiên la bị cắm vào hỗn độn bệnh độc sinh linh, trong khoảnh khắc đó đều cảm giác pháp lực suy sụp, tất cả đều kinh nghi bất định. Hắc bào nhân pháp lực vốn cũng không quá mới được là kim đan đẳng cấp, còn chưa có thái âm tán nhân cao minh, chỉ là ỷ có cầu nại hà cùng Hoàng Tuyền thánh pháp, lúc này mới cuồng vọng hung hăng càng quấy. Bị U Hoàng Long khí đập vào mặt xông lên, tu vi lập tức cuồng ngã, tự liền hai kiện pháp khí cũng khống chế bất trụ, bị U Minh Thi Hoàng một cái U Minh đại thủ ấn bả cầu nại hà cùng Hoàng Tuyền cùng một chỗ nhiếp bắt được, muốn thừa cơ cướp đi. Bạch Thắng cũng là thầm giật mình, cái này U Hoàng Long khí thật là kiếm hai lưỡi, đương cái này cổ U Hoàng Long khí tại hỗn độn bệnh độc hệ thống trong tán loạn thời điểm, mặt trái ảnh hưởng rõ ràng lớn như vậy. Hắn không dám bỏ mặc U Hoàng Long khí tàn sát bừa bãi, cho nên chỉ là nhượng U Minh Thi Hoàng hơi phóng thích tức tay, qua một lát, hỗn độn bệnh độc hệ thống mới khôi phục nguyên trạng. Hắc bào nhân khôi phục so hỗn độn bệnh độc hệ thống nhanh hơn, dù sao hỗn độn bệnh độc hệ thống là cắm vào tại cửu không thiên quỷ nội rất nhiều sinh linh cùng một kiện pháp khí phía trên, không có tiên đạo chi sĩ như vậy linh hoạt. Hắc bào nhân khôi phục pháp lực chi hậu tự muốn đoạt lại cầu nại hà cùng Hoàng Tuyền, U Minh Thi Hoàng ỷ vào bản thân cũng huyền minh thông u pháp làm hạch tâm, đắn đo ở cầu nại hà không phóng thích, nhưng là hắn lại không làm gì được cái kia Hoàng Tuyền. Cái này đầu Hoàng Tuyền thánh hà rơi lã tả vi vô số giọt mưa, theo U Minh đại thủ ấn trong tiêu sái đi ra, lại phục tại hắc bào nhân bàn tay ngưng tụ làm một đầu trọc đục Hoàng Đại Hà. Đã mất đi cầu nại hà, hắc bào nhân ít nhất đã diệt một nửa hung uy, Bạch Thắng đang muốn cổ dũng bả thằng này cầm xuống, nhưng ngay lúc này, giám sát Diêm Phù Đề thế giới hỗn độn bệnh độc hệ thống, lại thông qua được cửu không thiên quỷ phản hồi về đến một cái rất quan trọng yếu tình báo. Cái này tình báo ưu tiên cấp vi cao nhất. Lập tức ngay tại Bạch Thắng trước mắt huyển hóa ra đến một màn phong cảnh, Đại La Tiểu La chính tại lấy người đấu pháp, ra tay cái kia người pháp lực cường hoành không nói, bên cạnh còn có hơn 10 tên đồng môn tại lượt trận, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tuy nhiên lâm vào khốn cảnh, nhưng là dù sao cũng tu luyện đến luyện cương tuyệt đỉnh, lại được La Thần Quân truyền thụ vài loại lợi hại thủ đoạn, càng có La Phu Nhân cho các nàng luyện chế kim đan, còn tận ủng hộ ở, một đường vừa đánh bên cạnh trốn. Vừa may chạy trốn tới Bạch Thắng có thể giám thị khu vực ở trong, đã có Đại La Tiểu La hạ lạc, Bạch Thắng ở đâu còn có tâm tư quản cái này hắc bào nhân cái gì chết sống, hắn tìm tòi tay cách không thi triển pháp lực, bả cầu nại hà nhiếp lấy được Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong trấn áp xuống tới, sau đó tự nhượng U Minh Thi Hoàng cùng Thái Âm Tán Nhân tự đi theo hắc bào nhân đánh nhau, hắn lại thúc giục cửu không thiên quỷ, liên tục chuyển dời 7-8 lần. Lúc này mới nhanh đuổi chậm đuổi xuất hiện tại La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội lấy người đấu pháp hiện trường, thiên đông hơn 300 dặm, đây cũng là cửu không thiên quỷ còn không hoàn thiện, truyền tống thời điểm, không thể chuẩn xác không sai, 300 dặm đối, với, Bạch Thắng mà nói, cơ hồ tự không coi vào đâu, hắn bắn lên độn quang, cũng không quá một phút đồng hồ không đến, tự chạy tới hiện trường, ra tay đối phó La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ cái kia người, thoạt nhìn ngạo mạn cực kỳ. Thúc giục một đầu thanh long giống như bảo quan, bả La gia tỷ muội sở hữu tất cả đích thủ đoạn đều tan rã, quả quyết quát, nếu là ngươi trong ngươi xem nhóm còn có chút tư sắc, bên cạnh ta đang cần như vậy một đôi ngày thường giống như đúc hoa tỷ muội, bản thái tử đã sớm ra tay độc ác rồi, các ngươi tỷ muội lại không cảm thấy được nhi, náo nhiệt bản thái tử, bị ta lấy ở chi hậu, cũng không có gì kết cục tốt, các ngươi chi bằng biết rõ, trên đời này, cũng không sao đông tây, là ta muốn lại không chiếm được. Phóng thích con mẹ ngươi chó má, Bạch Thắng kiếm quang phấp phới, hắn đối phó hắc bào nhân còn có 3 phần lười biếng, không có toàn lực ra tay, nhưng là đối với người này, lại một kích tự dùng tới sở trường nhất ám sát đệ nhất kiếm, lưu tinh tại yên lại hiện ra, tuy nhiên Bạch Thắng trước đó mắng thêm nhất thanh, những cái kia tự xưng bản thái tử nam tử hơi sinh cảnh giác, nhưng là cái này nhất kiếm đến thật sự quá nhanh, đương Bạch Thắng thanh kiếm quang thúc đã đến cực hạn thời điểm. Tự liền Thái Âm Tán Nhân như vậy đạo cơ đại tông sư đều cũng bị đường đường chính chính chém giết, Huống chi hôm nay Bạch Thắng đã đột phá luyện cương tầng thứ 6 cảnh giới, sau khi đó pháp lực cao hơn Minh vài lần. Cái này tự xưng bản thái tử nam tử trẻ tuổi, pháp lực tuy nhiên cao minh, lại còn không bằng Thái Âm Tán Nhân, càng không bằng Hắc Bào Nhân, chỉ là ỷ vào xuất thân, lúc này mới có thể đủ ức hiếp vô số đối thủ. Bạch Thắng nhân kiếm hợp nhất, cái này nhất kiếm qua như điện, lại phục sáng lạng vĩnh hằng, hắn còn không có chuyển qua ý niệm trong đầu, liền hộ thân pháp lực cũng không thúc dục đi ra ngoài, đã bị cái này một đạo kiếm quang chặn ngang một cuốn, bong bong long cong, liên tục vài tiếng nhẹ minh. Bạch Thắng kiếm quang rõ ràng bị cái này cái nam tử trẻ tuổi thân bên ngoài một kiện màu bạc giáp nhẹ chỗ ngăn cản, cũng không biết cái này giáp nhẹ là cái gì đẳng cấp pháp khí, liền Trảm Vân cùng Tài Vân tiên kiếm cũng không thể xuyên thấu. Bạch Thắng biến chiêu cực nhanh, kiếm quang một vòng một chuyến, tự bả người trẻ tuổi này hai cái cánh tay cấp cởi xuống dưới, sau đó tự là trở tay một trảo, dùng tới tinh thần ôn đấu pháp thuật, một cuốn tranh vẽ bay ra, tự muốn đem người trẻ tuổi này cuốn vào trong đó. Sống sờ sờ trấn áp bắt đầu, nhưng vừa lúc đó, cái kia tự xưng bản thái tử đồng bạn, bỗng nhiên có ba người cùng một chỗ thúc dục pháp lực, tam đạo pháp lực cùng nổi giận cực cuốn, hung hăng oanh trúng tinh thần ôn đấu biến ảo tranh vẽ, thậm chí tự liền tinh thần ôn đấu tài ngưng tụ tạo ra thân hình, đều bị ba người này liên thủ một kích oanh thành tro bụi. Bạch Thắng đã sớm thối lui đến La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ bên người, dù là hắn gần đây đạo pháp tiến nhanh, lòng dạ đúng là cao nhất thời điểm. Cũng không khỏi thầm giật mình, thầm nghĩ, lại là nơi nào đến hung ác nhân vật, tên Vương Bát Đảng này còn chưa tính, nhưng này ba cái lão, nhưng đều là đạo cơ tu vi, đơn đấu một cái ta không có áp lực, dùng một chọi ba ta là tuyệt bức không thể thành, huống chi những người này còn có giúp đỡ, trận này trận chiến nếu đánh rớt xuống đến, khả cố gắng hết sức vô cùng, không thể chết được đánh liều mạng, muốn chuyên dùng du đấu chiến thuật, Bạch Thắng trong nội tâm tính toán như thế nào đánh chết những địch nhân này. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ gặp được Bạch Thắng, đều lộ ra hết sức cao hứng, cùng một chỗ kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh, những ngưỡng người này bắt cực cung người, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Bạch Thắng năm đó ra biển cầu lấy linh dược, chợt nghe Nghê Nương nhắc tới qua, Bắc Hải hai đại hải thị, Bối Khuyết hải thị có Long Cung ở sau lưng chỗ dựa, Thận Lâu hải thị đã có Bắc Cực cung chỗ dựa, Bắc Hải phong cảnh tú lệ, nước biển thanh tịnh thấy đấy, các nơi hải đảo càng có rất nhiều phong quang. Cho nên có rất nhiều không muốn ở lục địa tán tu, tại Bắc Hải mở động phủ, thậm chí tự liền thổ một đảo lớn như vậy tông môn, cơ nghiệp đều tại Bắc Hải. Bắc Hải bởi vì có hải tộc yêu bầy, các loại thế lực so Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục còn muốn rắc rối phức tạp, nhưng muốn nói Bắc Hải đệ thế lực lớn nhất, đã cũng không thổ một đảo như vậy cao nhất đại phái, cũng không phải Bắc Hải Long tộc, mà là Bắc Hải 47 đảo tán tu liên minh. So về Bắc Hải 47 đảo tán tu liên minh đến, còn lại thế lực đều muốn thần phục hắn xuống, mà Bắc Cực cung đúng là Bắc Hải 47 đảo tán tu liên minh tổng minh chủ. Bạch Thắng khẽ gật đầu, hắn tinh tú thần điện tấn thăng làm lục giai pháp khí, lại có cửu không thiên quỷ nắm giữ ở tay, Bắc Cực cung mặc dù tên tuổi cao lớn, cũng dọa bất trụ hắn, tự như lúc trước hắn cũng chưa sợ qua Huyền Minh phái, về sau chưa sợ qua Đâu Xuất môn. Bạch Thắng thoáng trấn an hai câu La Gia tỷ muội, trở về con mắt mà trông. Vị kia tự xưng bản thái tử nam tử trẻ tuổi, đã bị vừa mới động thủ ba vị đạo cơ tông sư một trong đã ngừng lại đổ máu, nhưng là hắn hai cái cánh tay lại bị Bạch Thắng thuận tay thu, mặc dù ba vị này đạo cơ đại tông sư đồng loạt ra tay, cũng không thể đoạt lại. Cái kia tự xưng bản thái tử nam tử trẻ tuổi, trên mặt có nói không nên lời oán độc, chầm chầm vào Bạch Thắng, cũng không nói chuyện, chỉ là vẻ này hận ý, hiển nhiên đã sâu tận xương tủy, rốt cuộc không thể nào hóa giải mở. Cấp hắn đã ngừng lại đổ máu cái vị kia đạo cơ đại tông sư, nhìn cái này cái nam tử trẻ tuổi trong chốc lát, đột nhiên mặt lạnh lấy tiếng lên trước một bước, hắn một bước này có co lại địa độn không chi diệu, chỉ là một bước tự bước đã đến Bạch Thắng trước mặt mười trượng chi địa, hắn mặt lạnh lấy, bả vương tay ra, nhàn nhạt nói ra, lấy ra, Bạch Thắng không hỏi cũng biết, hắn là hỏi mình muốn cái kia hai cái cánh tay, hắn cười mỉm lấy đi ra, trong tay án chừng một ước lượng, hỏi, cái này. Vị kia đạo cơ đại tông sư trên mặt cũng bất động thanh sắc, thân pháp nhoáng một cái, đột nhiên tự lớn đến gần Bạch Thắng bên người, thân thể của hắn pháp thần diệu vô cùng, tự hồ tự liền Bạch Thắng cũng phản ứng không kịp, bị hắn kẹp tay chiếm đi chỗ đó vị tự xưng bản thái tử nam tử trẻ tuổi hai tay, đồng thời hai tay khẽ động, tự là đùng đùng, không dứt, bảy tám cái tát, rút Bạch Thắng đầu tả hữu lay động, căn bản vô lực phản kích, vị kia đạo cơ đại tông sư rút Bạch Thắng chi hậu. Liền nhiều nhìn liếc cũng lười được, quay đầu bước đi, như cũ chỉ là một bước, tự bước trở về người một nhà chính giữa, hắn một mặt thi triển pháp thuật, muốn cấp cái kia tự xưng bản thái tử nam tử trẻ tuổi tiếp hồi cánh tay, một mặt thản nhiên nói, người trẻ tuổi. Người cuồng không khỏi có họa, đã tính Chu Thương cùng La Thần Quân, ở trước mặt ta cũng muốn tự cho mình là vãn bối, thiếu chủ nhà ta chính là Bắc Cực cung chủ con nuôi, há lại ngươi có thể kinh động hay sao, ta cấp ngươi một cái cơ hội, nhà mình cắt xuống hai cái cánh tay, bả ngươi hai cái sư muội lưu lại, cho ngươi bất tử, xem như cấp La Thần Quân một cái mặt mũi, Đoạn Khuê ngươi gần đây tên tuổi tuy nhiên vang dội, thậm chí đều truyền đến hải ngoại, nhưng một cái luyện cương tiểu bối, kiếm thuật lại cao. Tu Vi cũng không gì hơn cái này, thực liền cho rằng dĩ nhiên vô địch thiên hạ đến sao. Một chút hư danh, trong mắt ta, liền cứt chó cũng không tính là, vị kia đạo cơ đại tông sư tông tiếng nói tài rơi, chợt nghe được có người vỗ tay thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Thắng trên mặt giống nhau bình thường, cười hì hì ở song chưởng vỗ nhẹ, hết lần này tới lần khác thanh âm lại thanh thúy vang dội cực kỳ, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia, tự hồ căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì giáo huấn. Chỉ là trong mắt sinh ra băng hàng sát ý, đã thấu triệt nhân tâm, người cuồng có họa, lời này nói không giả. Bất quá ngươi rút nhà mình một thủ hạ, tự nói nhiều như vậy nói nhảm, lại là có chút trâu ông nọ cắm cầm bà kia, ngươi phải làm giáo huấn ta một phen, sau đó tài như thế nói ẩu nói tả, mới có thể đến có sức thuyết phục một ít. Vị kia đạo cơ đại tông sư thần sắc có chút nghiêm nghị, hắn nhìn thấy Bạch Thắng trên mặt không hề dị trạng, lập tức tự cảm thấy đi ra không đúng. Chờ hắn quay đầu lại nhìn lại, đã thấy nhà mình trong đội ngũ, một cái diện mục mỹ lệ đệ tử trẻ tuổi, đã bị rút mặt mũi tràn đầy là huyết, sưng đầu heo cũng giống như, được phép hắn ra tay quá nhanh, thằng này còn không có cảm thấy đau, chính dốc sức liều mạng sát con mắt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được mí mắt có chút quái, như thế nào đều không mở ra được. Cái này diện mục mỹ lệ đệ tử trẻ tuổi, lau vài thanh chi hậu, bỗng nhiên cảm giác được trên tay dính hồ, trên mặt sưng cảm giác dần dần sinh. Không trở tay kịp lại chuyển thành đau đớn kịch liệt, lúc này mới mổ heo một loại hét thảm lên, còn lại hơn 10 người tất cả đều hoảng sợ, mà cái kia ba vị đạo cơ đại tông sư sắc mặt cũng khó khăn xem tới cực điểm, nhất là vừa mới ra tay giáo huấn Bạch Thắng, lại hung hăng mỉa mai chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cái vị kia đạo cơ đại tông sư, sắc mặt càng là tái nhợt, vừa rồi mây trôi nước chảy, thông dong tự nhiên phong độ hoàn toàn cũng không trông thấy rồi, hắn hét lớn một tiếng. Vừa muốn buông ra cái kia tự xưng bản thái tử hai tay, hắn pháp thuật đã không sai biệt lắm có hiệu lực, đôi tay này cánh tay vốn nên sinh dài trở lại, nhưng là vị này Bắc Cực cung làm thái tử hú lên quá dị, trên mặt tự hiện ra hoảng sợ vạn phần thần sắc đến, trên cánh tay của hắn sinh ra lưỡng cái lông xù thịt côn, còn có thể tự hành vặn vẹo, đây là Bạch Thắng thuận tay theo nhất hào vị diện thanh long chém giết một ngụm hung thú, chặt đi xuống khí quan. Hôm nay đã bị vị kia đạo cơ đại tông sư nhân lúc còn nóng cấp Bắc Cực cung vị này làm thái tử đón rồi, vừa mới ra tay cái vị kia đạo cơ đại tông sư, rốt cuộc kìm nén không được, nhất thanh quát lên điên cuồng, trên người khí kình tăng vọt, hóa thành tám đạo thanh long, mây mưa thất thường, lao thẳng tới Bạch Thắng. Bạch Thắng vừa rồi mượn cửu không thiên quỷ chi lực, đem những này người chơi làm cho cùng bàn tay bên trong, nhưng muốn thật sự giết những người đó, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Hay là muốn chính thức đấu thắng một hồi? Nhưng là hắn như thế nào lại sợ lấy người đấu pháp? Bạch Thắng cười dài một tiếng, đấu chuyển tinh di thần cấm đã phát động, cái này tám đạo thanh long lập tức tự bắn ngược trở lại, cùng lúc đó, Bạch Thắng thò tay một điểm, thiên ảnh du ti kiếm đã phát động, vô số bóng kiếm túng hoành phi vũ, về phần chính thức có lực sát thương long hình kiếm lục, tuy nhiên cũng tìm dấu ở bóng kiếm phía dưới. Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm tu vi cái gì thấp? Cho nên cái môn này kiếm pháp cũng không coi là có lực sát thương, nhưng là dùng để ẩn núp kim hà phiên kích phát huyễn phù kiếm quang, nhưng lại rất có diệu dụng. Bạch Thắng cố tình lập uy, cho nên vừa ra tay tự là tốc chiến tốc thắng con đường, cái này hơn 10 người tất cả đều pháp lực không tầm thường, nhất là có 3 vị đạo cơ đại tông sư tại, nếu không thể một lần hành động đánh chết một cái lợi hại đại địch, bị những người này vây quanh lên, Bạch Thắng cũng chỉ có thể chạy trối chết, vấn đề là... Những người này nhận ra La Gia tỷ muội, nếu để cho những người này còn sống ly khai, bất kể là Xích Thành Tiên Phái vẫn là Đâu Xuất Môn, đều có tuyệt đại phiền toái. Bạch Thắng từ trước đến nay đối với địch nhân đều là tâm ngoan thủ lạc, chưa từng lề mề, ra tay trước, hắn muốn đại khai sát giới, lúc này ở đâu còn sẽ có nửa phần khách khí. Vị kia đạo cơ đại tông sư hừ lạnh nhất thanh, đã khống chế chính mình phát ra tám đạo thanh long, quát, nhanh đem chúng ta gia thái tử cánh tay còn. Bạch Thắng chậm rãi lấy tay một trảo, theo trong hư không lấy hai cái cánh tay đi ra, dữ tợn cười một tiếng, hỏi, cái này, Bạch Thắng ngữ khí cùng vừa rồi giống như đúc, nói lời cũng là một loại, chỉ có cái này hai chữ, nhưng là Bắc Cực cung những người này lại cũng không dám nữa động thủ, bởi vì vừa rồi Bạch Thắng đã cho thấy thủ đoạn, chấn nhiếp toàn trường nhân tâm, Bắc Cực cung cái vị kia làm thái tử, quát to, bả ta cánh tay còn. Ngươi hôm nay chọc giận ta, dĩ nhiên là chết chắc, đã tính xích thành tiên phái cũng muốn diệt môn, Bạch Thắng nhẹ nhàng xem thường cười, nói ra, đã như vậy, ta còn cái gì? Ta cự tuyệt, Bách Điểu Sinh đại gia năm ngón tay nhất câu, cái này hai cái cánh tay liền biến thành huyết vụ, không còn có tiếp hồi đi khả năng, Bắc Cực cung làm thái tử nộ như núi lửa bộc phát, đồng thời đáy lòng cũng không phải thường bi thương, bởi vì hắn hiểu được chính mình đã mất đi cái này hai cái cánh tay. Ngày sau không tiếp tục trông cậy vào trên việc tu luyện thừa lúc đạo pháp, cũng không tiếp tục hy vọng kế thừa Bắc Cực cung đạo thống, hắn thét dài nhất thanh, như quỷ giống như mị, mới vừa rồi còn có vài phần phong độ tất cả đều không thấy, hét lớn, Lữ tiên sinh, giết hắn đi, giết cái kia hai cái tiện nhân, ta muốn bọn hắn một cái đều sống không được, cái kia bị gọi Lữ tiên sinh đạo cơ đại tông sư, khí hóa bát long, cùng Bạch Thắng thiên ảnh du ti kiếm liền liều mạng bảy chiêu. Ngạnh xanh xanh phá vỡ Bạch Thắng kiếm quang, hắn cho rằng Bạch Thắng cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, tối đa tựu là chuyển dời hư không thủ pháp xảo diệu một ít, thật mà liều đấu pháp lực xa không bằng chính mình, lúc này mới từng tiếng uống, thúc giục tám đầu thanh long phản vòng trở về, cái này tám đầu thanh long đầu đuôi tương hàm, hình thành một khâu, nhượng đấu chuyển tinh di thần cấm rốt cuộc bắn ngược không được, lúc này mới hung hăng đè xuống, nhưng ngay tại Lữ tiên sinh tự cho là đắc kế thời điểm. Mới vừa rồi bị hắn đơn giản chấn vỡ kiếm quang bên trong, đột nhiên lại phục bay lên vài đạo vần sáng đến, Lữ tiên sinh cho rằng đã nhìn thấu Bạch Thắng bổn sự, cho nên chỉ là tay áo vung lên, tự muốn bả cái này vài đạo còn sót lại kiếm quang thu đi, lại thật không ngờ cái này vài đạo kiếm quang tại tiếp cận bên cạnh hắn thời điểm, bỗng nhiên gia tốc, nhanh đến giống như lôi oanh điện thiểm, chỉ là khẽ quấn tự trảm phá ống tay áo của hắn, phá vỡ hắn pháp thuật, tại vị này Lữ tiên sinh trên người khẽ quấn. Nhất thời đem hắn trảm làm bảy tám đoạn, Bạch Thắng vừa rồi nhiều mặt yếu thế, tự muốn đối thủ chủ quan, vị này Lữ tiên sinh quả nhiên tự chủ quan rồi, cho rằng có thể đơn giản phá vỡ Bạch Thắng kiếm quan đối, với, tàn lưu lại kiếm quan tự không cho là đúng, hắn lại thật không ngờ, Bạch Thắng phía trước bị hắn phá vỡ kiếm quan, là gần đây tài luyện tự thiên ảnh du ti kiếm, đằng sau phá vỡ hắn nhiếp cầm kiếm quan pháp thuật, mới thật sự là có lực sát thương long hình kiếm lục, chỉ là một cái nho nhỏ sơ sẩy. Lữ tiên sinh cũng chỉ cùng Bạch Thắng đấu pháp tài ba năm chiêu, đã bị chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia chém giết thân thể, vị này Lữ tiên sinh còn muốn độn trốn tới âm thần, nhưng là Bạch Thắng chỉ là chỉ một ngón tay, sau lưng của hắn có bay ra một đôi thanh hắc cự chưởng, niết một cái pháp ấn, nhẹ nhàng vừa thu lại, sẽ đem vị này Lữ tiên sinh âm thần liên quan bị trảm cắt thành bảy tám đoạn thân thể cùng một chỗ lấy đi, Bạch Thắng đánh chết Lữ tiên sinh chi hậu, lập tức tự thúc dục kiếm quang. Đem những này Bắc Cực cung mọi người bao phủ tại bên trong, Bạch Thắng tuy nhiên cũng không tinh thông kiếm trận pháp môn, nhưng là kiếm của hắn quan vốn là hơn, lại phục tu luyện thành thiên ảnh du ti kiếm như vậy có thể biến ảo vô số bóng kiếm kiếm quyết, phô thiên cái địa kiếm quan bay múa, ai cũng không biết trong đó cao thấp, đương nhiên đều phải đem hết toàn lực chống đỡ. Bạch Thắng dùng kim hà phiên thúc dục huyễn phù kiếm quan hòa thiên ảnh du ti kiếm mê hoặc địch nhân, nhà mình lại khống chế trảm vân tiên kiếm, đột nhiên lọt vào địch trong trận. Kiếm quang biến hóa 7 lần, liền giết 7 tên tu vi yếu nhất địch nhân. Đối với Bạch Thắng mà nói, có thể diệt đi địch nhân một phần thực lực, chính mình sẽ nhiều một phần phần thắng. Bắc Cực cung nhiều người, hắn đương nhiên muốn tìm yếu nhất người xuống tay trước, đem những này có khả năng hội quấy nhiễu chiến cuộc ngoài ý muốn nhân tố trước loại bỏ. Bắc Cực cung làm thái tử hòa hai gã khác đạo cơ đại tông sư, bị Bạch Thắng một phen giống như cuồng phong bạo vũ tập kích, khiến cho luống cuống tay chân. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, tính toán núi bọn hắn ba cái, cũng chỉ còn lại có năm người mà thôi, còn lại hai vị Bắc Cực cung tán tu, tuy nhiên không thể so với cái kia ba vị đạo cơ đại tông sư, nhưng cũng là kim đan đẳng cấp, có chân nhân cảnh giới, Bạch Thắng rơi xuống hai ba lần hung ác tay, đều bị bọn hắn chống đỡ tới, cũng may các loại tạp cá cũng đã bị thanh lý sạch sẽ, Bạch Thắng cũng đắn đo định rồi muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt chủ ý. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia lộ ra là nhất thanh khẽ quát, bả La gia tỷ muội đưa vào cửu không thiên quỷ, lúc này mới thúc dục kiếm quang pháp thuật, cùng cái này vô danh đại địch sinh sinh chém giết cùng một chỗ. Bạch Thắng bả thiên ảnh du ti kiếm cùng long hình kiếm pháp giao thoa vận dụng, kim hà phiên phối hợp trảm vân, tài vân hai phần tiên kiếm, lại có tinh tú thần điện trợ uy, trong lúc nhất thời chẳng những đại chiếm thượng phong, còn nhiều lần đều suýt nữa bả bắt cực cung cái vị kia làm thái tử điện hạ đánh chết cùng kiếm ngọn nguồn, vẫn là thua lỗ còn lại hai vị đạo cơ đại tông sư, liều chết bảo vệ cầm, lúc này mới bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, nhưng là cái kia hai vị kim đang đẳng cấp chân nhân tán tu, sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, khai chiến không có bao lâu. Đã bị Bạch Thắng dùng tinh thần thần điện ngạnh xanh xanh nghiền áp rách nát rồi kim đan biên giới, trước sau bị rơi xuống tuyệt sát chi tâm bách điểu sinh đại gia đánh bại hộ thân pháp thuật, cuối cùng đều đưa vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, những kiện pháp khí này nuốt luôn. Bạch Thắng đã lâu chưa từng tế luyện kiện pháp khí này rồi, vốn là còn có U Minh Thi Hoàng chậm rãi thổ nạp nguyên khí, thoải mái Bạch Cốt Xá Lợi, nhưng là hiện tại U Minh Thi Hoàng cũng đi vào đã đến tam giác thiên ma kỳ bên trong, Bạch Cốt Xá Lợi tự bị xem nhẹ xuống dưới. Hiện tại đã có như vậy rất nhiều huyết nhục tinh khí trợ giúp, vốn là Bạch Cốt Xá Lợi ngưng sát cấp độ, ngang nhiên đột phá, kế tiếp U Minh Trấn Ngục Thần Cấm cũng theo nguyên gốc thẳng đều đình trệ bất động 27 trọng cấm chế liên tục tăng lên. Trước Bạch Thắng cũng không biết, vì cái gì U Minh Trấn Ngục Thần Cấm bị kẹt chết ở 27 trọng cấm chế, chính mình tuy nhiên có thể tăng lên huyền minh thông U Pháp ngưng sát cảnh giới, nhưng lại rốt cuộc không cách nào thúc giục U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đến càng cao tầng thứ. Lúc kia Bạch Thắng toàn tâm toàn ý tại tu luyện Xích Thành Tiên Phái tâm pháp, căn bản cũng không thèm để ý huyền minh thông U Pháp tiến cảnh, hiện tại nơi này hạn chế bỗng nhiên bị đánh phá, dù là Bạch Thắng cũng không có như thế nào chờ mong qua, như cũ thập phần mừng rỡ. Bạch Cốt Xá Lợi U Minh Trấn Ngục Thần Cấm tại cắn nuốt Bạch Thắng đưa vào trong đó 7-8 tên Bắc Cực Cung đệ tử thi cốt chi hậu, tự nguyên khí dồi dào, lại được cái này hai đầu kim đan đẳng cấp chân nhân thức hải, theo 27 trọng cấm chế. Một đường đột phá đã đến 31 trọng, Bạch Thắng dưới sự hưng phấn, bả vị kia Lữ tiên sinh thi thể cùng âm thần cũng cùng nhau quan thực cho Bạch Cốt Xá Lợi. Bạch Thắng Xá Lợi cũng không phụ Bạch Thắng kỳ vọng, vốn là ngưng sát cấp độ lại lần nữa tăng lên hai cái đẳng cấp, tấn cấp đã đến ngưng sát tầng thứ 8 cảnh giới, sau đó tựu là U Minh Trấn Ngục Thần Cấm hát vang tiếng mạnh, một đường hỏa tiễn một loại tấn chức. Bạch Thắng tạp tại cảnh giới này đã thật lâu sau, các loại tích lũy đều thập phần tràn đầy. Hai đại kim đan chân nhân cùng cho rằng đạo cơ đại tông sư máu huyết nguyên khí hiện tại quả là thái dồi dào, dù là U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, chính là 99 chủng pháp thuật tạo thành, tu luyện so tầm thường pháp thuật muốn hao phí gấp trăm lần cố gắng, như cũ tại được nhiều như vậy đại bổ chi hậu, một hơi tăng lên tới 36 tầng cấm chế, cơ hồ như đã là tứ giai pháp khí đại viên mãn chi cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.